tinh thần hóng mất, cuối cùng hắn thật sự biến thành bệnh tâm thần, hoặc là tự sát. Phác Kiến Nghĩa tay run lên, trên bàn ca tráng men bị đụng ngã, dòng nước ra tới, chiều văn kiện chạy qua đi. Hắn sợ tới mức nhảy dựng lên, chạy nhanh đem văn kiện trừ lên, lại nơi nơi tìm rẻ lau sát cái bàn. Chờ sự tình làm xong, hắn mới biểu tình phức tạp nhìn Đồng Tuyết Lục. Tuyết Lục, ngươi nói chuyện này theo ý ta tới là thập phần không thể tưởng tượng, nhưng là, ta tin tưởng ngươi sẽ không lấy Như Quy tới nói giỡn, càng sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn Như Quy sự tình, cho nên, hồ sơ sự tình ta giúp ngươi. Đồng Tuyết Lục chân thành nói, cảm ơn ngươi, Phác đồng chí. Phác Kiến Nghĩa xua xua tay, nơi nào nhiều như vậy khách khí, bất quá hậu quả thật sẽ như vậy nghiêm trọng sao. Ta ý tứ là, Như Quy tính tình như vậy cứng cỏi, hắn không nên làm ra tự sát sự tình tới. Đồng Tuyết Lục nghĩ đến đời trước sự tình, cái mũi lên men, đưa một người tinh thần hỏng mất, nơi nào còn có lý trí đang nói. Đối với Ôn Như Quy tới nói, nếu có một ngày hắn phát hiện chính mình vẫn luôn cùng hư ảo người kết giao, loại này nhận chi liền cũng đủ làm hắn hỏng mất. Hơn nữa nhớ tới khi còn nhỏ bị ngược đãi, còn có Trình Tú Vân đẻ non sự tình, từng cái sự tình, sẽ đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nghĩ đến đời trước Ôn Như Quy là như vậy bất lực, nàng trong lòng liền khó chịu đến muốn khóc. Phác Kiến Nghĩa nhận thức Đồng Tuyết Lục lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng lộ ra như vậy yêu ớt bộ dáng, sợ tới mức một cái giật mình. Đồng đồng chí ngươi nhưng đừng khóc, ta đều nói tin tưởng ngươi, ngươi nếu là ở ta nơi này khóc, quay đầu lại nếu như bị Như Quy đã biết, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Đồng Tuyết Lục quay đầu đi, lau khỏe mắt nước mắt, ta mới không khóc, ta phải đi về, án kiện sự tình liền phiền thoái ngươi. Phác Kiến Nghĩa đứng lên nói, muốn hay không ta lái xe đưa ngươi trở về. Đồng Tuyết Lục lập tức gật đầu, muốn, có tiện nghi không chiếm vương bắt đản. Phác Kiến Nghĩa, hắn bất quá chỉ là thuận miệng khách khí một chút, không nghĩ tới nàng thật đúng là không khách khí. Bất quá ai kêu nàng hiện tại là thai phụ, chính yếu là, Ôn Như Quy là hắn nhạc phụ tương lai bảo bối học sinh, nếu là Ôn Như Quy biết chính mình không tiễn nàng trở về, quay đầu lại ở hắn nhạc phụ tương lai nơi đó nói hắn nói bậy, hắn muốn khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. Phác Kiến Nghĩa đi theo trong cục mượn xe hơi, sau đó đưa Đồng Tuyết Lục trở về. Về đến nhà, Đồng Tuyết Lục không nhàn rỗi, nàng cầm lấy điện thoại đánh cấp Tô Việt Thâm. Tô đồng chí, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ lộng chết hai người. Tô Việt Thâm. Chương 141-141 ly trà xanh. Nghe được Đồng Tuyết Lục nói, Tô Việt Thâm trong tay điện thoại thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Năm đó bị xét nhà hạ phóng chuồng bò, hắn đều không có như vậy khiếp sợ quá, lúc này tim đập cư nhiên đập lỡ một nhịp. Không biết Đồng Tuyết Lục bên kia đã xảy ra sự tình gì, cư nhiên phải dùng đến như vậy cực đoan phạm pháp sự tình. Lấy nàng thông minh tài trí, cùng với Ôn Tiêu hai nhà bối cảnh, có thể bức nàng dùng loại này bí quá hóa liều thủ đoạn, chỉ sợ sự tình cực kỳ khó giải quyết, không đến phi bất đắc dĩ, nàng khẳng định sẽ không khai này khẩu. Năm đó nếu không phải nàng hỗ trợ, Tiểu Cửu đã sớm không biết bị lừa bán đến cái nào sơn xó xỉnh đi, nếu không phải nàng hỗ trợ vạch trần Nghiêm Vịnh An sát thê, lại kịp thời phát hiện Cố Dĩ Lam tưởng tự sát, hiện giờ bọn họ Tô gia đã sớm thê ly tử tán. Cũng thế, giết người liền giết người đi, coi như làm còn nàng phía trước cân tình. Liền vài giây thời gian, Tô Việt Thâm trong lòng suy nghĩ rất nhiều, thậm chí tưởng hảo tự mình sau khi chết muốn như thế nào an bài người nhà sự tình. Hắn hít sâu một hơi nói, đồng đồng chí, ngươi nói đi, ngươi tưởng ta giúp ngươi giết chết ai? Lần này đến phiên Đồng Tuyết Lục ngơ ngẩn. Ta không cho ngươi đi giết người a. Tô Việt Thâm nốc, ngươi vừa rồi không phải nói làm ta giúp ngươi lộng chết hai người sao? Lộng chết chẳng lẽ không phải giết chết ý tứ sao? Hắn lý giải năng lực hẳn là không thành vấn đề. Đồng Tuyết Lục lúc này mới phản ứng lại đây chính mình lời nói làm người hiểu lầm, có lẽ cùng nàng mang thai có quan hệ, nàng phát hiện chính mình cảm xúc so ngày thường càng dễ dàng đã chịu dao động. Ta nói lộng chết không phải muốn mạng người, ta là muốn hỏi ngươi bên kia có biện pháp nào không ở nguồn cung cấp thượng động tay chân, ta muốn cho Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng hai phu thê táng ra bại sản. Sau đó chính mình chủ động đi lên phạm tội con đường. Chỉ có bọn họ làm phạm pháp sự tình, nàng mới có thể báo nguy đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bất quá nàng sẽ không làm phạm pháp sự tình, càng sẽ không để cho người khác thế chính mình đi làm giết người loại này phạm pháp sự tình. Chỉ là không nghĩ tới Tô Việt Thâm thật là có thú, hiểu lầm nàng muốn giết người liền tính, làm người buồn cười lại cảm động chính là, hắn cư nhiên không chút do dự liền đáp ứng rồi. Tô Việt Thâm nghe xong nàng giải thích, trong lòng không thể không nói là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là cái dạng này, bộ dáng này ngược lại dễ làm. Ta ngày hôm qua vừa vặn ở ta bằng hữu bên kia nhìn đến Trình Tú Vân lại qua đi lấy hóa, lần này nàng lấy hóa so với phía trước nhiều vài lần, hẳn là đầu nhập vào đại bộ phận tài chính, nhưng lần này nàng lại là một người lại đây, chờ nàng trên đường trở về, chúng ta có thể an bài người cướp đi nàng hàng hóa, làm nàng lô sạch vốn. Đồng Tuyết Lục nghe vậy, không thể không bội phục Tô Việt Thâm đầu góc xoay chuyển mau, biện pháp này ta cảm thấy thực hảo, chính là nhân thủ bên kia ngươi được không làm an bài. Trình Tú Vân hiện giờ ở Thâm Thị, nàng ngoài tầm tay với, chính là có muốn động thủ cũng không động đậy nàng. Chờ nàng trở lại kinh thị, nàng cũng không hảo động thủ, dù sao cũng là thủ đô, nàng vừa động rất có khả năng bị người bắt được nhược điểm. Tô Việt Thâm nhẹ giọng cười một chút, cái này ngươi yên tâm, nếu phương pháp là ta nói ra, tự nhiên là có năng lực làm được. Hiện giờ Thâm Thị mới vừa thành lập kinh tế đặc khu, thành thị này trăm phế đại hưng, hết thể điều lệ chế độ đều còn không có hoàn thiện, cho nên phạm tội sự tình cũng đặc biệt nhiều. Hắn muốn cho Trình Tú Vân hàng hóa bị cướp đi, thậm chí không cần chính mình động thủ, chỉ cần đem tin tức thả ra đi, tự nhiên sẽ có người động thủ. Đồng Tuyết Lục chân thành nói, cảm ơn ngươi Tô đồng chí, đưa ra như vậy yêu cầu kỳ thật có chút làm khó người khác, ngươi bên kia làm ơn tất yếu cẩn thận, đừng làm cho người bắt lấy nhược điểm mới hảo. Tô Việt Thâm, Đồng đồng chí không cần khách khí, năm đó ngươi đối chúng ta Tô ra trợ giúp, ta hiện giờ bất quá là còn một phần ngàn thôi, chỉ là ngươi làm như vậy, Ôn đồng chí bên kia cũng biết tình. Đồng Tuyết Lục dừng một chút, hắn không biết, bất quá liền tính đã biết, hắn cũng sẽ không trách tội với ta. Đến nỗi nguyên nhân, nàng không tính toán nói cho Tô Việt Thâm. Nàng có thể đem Ôn Như Quy sinh bệnh sự tình nói cho Phác Kiến Nghĩa, đó là bởi vì gần nhất nếu nàng không nói, Phác Kiến Nghĩa không có khả năng giúp nàng điều kiện tuyển dụng án. Thứ hai, Phác Kiến Nghĩa tuy rằng miệng có điểm tiện, nhưng hắn cùng Ôn Như Quy huynh đệ cảm tình thực vững chắc. Phía trước Phác Kiến Nghĩa rất nhiều lần trợ giúp chính mình, chính là xem ở Ôn Như Quy phân thượng, cuối cùng một chút chính là, hiện giờ nàng mang thai, nàng sợ chính mình có cô không đến địa phương, cho nên nàng yêu cầu một cái giúp đỡ. Nàng không có khả năng đem Ôn Như Quy sinh bệnh sự tình nói cho hai cái gia gia, đặc biệt không thể nói cho Ôn lão gia tử, bọn họ khẳng định sẽ không chịu nổi. Bởi vậy ở sau khi tự hỏi, nàng cảm thấy nói cho Phác Kiến Nghĩa là nhất chọn người thích hợp, lấy Phác Kiến Nghĩa nhân phẩm, nàng cũng không lo lắng hắn sẽ nói đi ra ngoài. Tô Việt Thâm là cái người thông minh, nghe Đồng Tuyết Lục nói như vậy, lập tức liền minh bạch nàng gặp nạn ngôn chi. Hắn lập tức đình chỉ cái này đề tài, Đồng đồng chí, ta hiện tại yêu cầu đi ra ngoài an bài điểm sự tình, quay đầu lại có tin tức ta lại liên hệ ngươi. Tốt, cảm ơn ngươi. Treo điện thoại, Đồng Tuyết Lục lại cấp Ôn Như Quy bên kia gọi điện thoại qua đi. Ôn Như Quy từ thăng lên sở trường sau, hắn văn phòng liền trang bị điện thoại. Hai tử hắn ba, ngươi hôm nay công tác vội sao? Ôn Như Quy nghe thấy cái này mới mẻ xưng hô, khoe miệng hướng lên trên gợi lên, đích sắc rất vội, ta rời đi sau ngươi làm cái gì? Hai tử có hay không lăn lộn ngươi? Đồng Tuyết Lục, hai tử hiện giờ mới hơn một tháng, khả năng còn không có đậu nành như vậy đại, hắn, nàng tưởng lăn lộn ta còn không có cái kia bản lĩnh đâu, ngươi đi rồi ta liền đi công ty bách hóa đi dạo một vòng. Bất quá cái gì cũng chưa mua liền đã trở lại. Như thế nào không mua? Là không phiếu sao? Ôn Như Quy vừa nói, một bên kéo ra ngăn kéo xem bên trong phiếu, hắn ngày hôm qua về nhà quên mang về, trong lòng không khỏi một trận hối hận. Đương nhiên không phải, ngươi ngày thường mang về nhà, còn có hai cái ra ra cấp phiếu dùng đều dùng không xong, ta chính là không có mua đồ vật dục vọng. Ôn Như Quy nghe được nàng này mâu thuẫn cách nói, khỏe miệng ý cười càng đậm. Ngươi không mua đồ vật dục vọng như thế nào sẽ chạy đến công ty bách hóa đi. Đồng Tuyết Lục điểm môi, thanh âm tiểu kiểu nói, ta này không phải nhàm chán sao, ngươi vừa đi ta liền bắt đầu tưởng ngươi, hài tử hắn ba, ngươi có hay không tưởng ta. Ôn Như Quy nhĩ tiêm lập tức liền đỏ, thanh âm trầm thấp dễ nghe, có, trừ bỏ làm thực nghiệm, ta đều suy nghĩ ngươi. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng cũng câu lên, thật là làm khó hắn nói ra như vậy lộ liễu lời ô yếm tới. Chỉ là Ôn Như Quy bên này liền không như vậy dễ chịu, hắn nói vừa rơi xuống đất, cửa liền truyền đến hai cái âm dương quái khí thanh âm. Ta mà ơi, ta toàn thân nổi da gà đều rất đầy đất, ai có thể nghĩ đến chúng ta Ôn sở trưởng ngày thường như vậy buồn nôn đâu. Chứ bỏ làm thực nghiệm, ta đều suy nghĩ ngươi, ha ha ha. Đại tình thánh Ôn Như Quy. Ôn Như Quy không cần quay đầu lại cũng nghe đến ra tới đây là Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai cái tổn hữu thanh âm, hắn mặt nóng lên lên. Chu Diễm cùng Khải Dân lại đây tìm ta, ta quay đầu lại lại cho ngươi đánh trở về. Đồng Tuyết Lục thật cao hứng hắn có thể cùng bằng hữu ở chung, luôn một người ngốc đối hắn bệnh tình không chỗ tốt, hảo, vậy ngươi trước treo điện thoại đi. Ôn Như Quy tay bắt lấy điện thoại, hạ giọng nói, ngươi trước treo. Dĩ vãng bọn họ gọi điện thoại, vẫn luôn là hắn chờ nàng treo điện thoại. Hai người liền ngươi trước quải cái này để tải qua lại triền miên rất nhiều lần, đứng ở cạnh cửa Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một bụng cầu lương. Treo điện thoại, Ôn Như Quy sắc mặt mang theo một tia xấu hổ nhìn bọn họ hai người, các ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì? Chu Diễm một bộ thiếu tấu biểu tình. Không có việc gì liền không thể lại đây sao? Nếu là chúng ta bất quá tới, cũng không có biện pháp nghe được ngươi nói lời ô yếm. Hoàng Khải Dân tấm tắc hai tiếng, không nghĩ tới à, Như Quy ngươi đây là trò giỏi hơn thầy, phía trước liền nữ nhân mặt đều không nhớ được, không nghĩ tới hiện tại nói lên lời ô yếm tới hạ bút thành văn, thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Ôn Như Quy. Ôn Như Quy bị hai người chèn ép đắc mặt đỏ thai hồng. Các ngươi nếu là không có việc gì nói, vậy chạy nhanh đi thôi, ta còn muốn công tác. Hoàng Khải Dân nói, công tác cái gì? Đều tan tầm, chúng ta cùng đi tiệm cơm quốc doanh, ngươi mời khách. Ôn Như Quy khỏe miệng run rẩy một chút, ta liền không đi, ta giữa trưa mới trở lại căn cứ, rất nhiều chuyện còn không có xử lý tốt. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Chu Diễm cấp đánh gãy, người là sắt, cơm là thép, lại vội cũng muốn ăn cơm, đi đi đi. Không có thời gian đi tiệm cơm quốc doanh vậy đi nhà ăn. Ôn Như Quy vốn dĩ không thế nào đói, nhưng này hai người bất chấp tất cả, một phen lôi kéo hắn liền đi nhà ăn. Đương nhiên, đi nhà ăn vẫn là hắn mời khách, này hai người chính là chủ mưu tới cọ cơm. Bất quá nhà ăn chút tiền ấy hắn vẫn là cho nổi, cũng liền không phản kháng thỉnh hai người. Cơm nước xong sau, Ôn Như Quy trực tiếp hồi văn phòng làm việc. Hoàng Khải Dân hỏi Chu Diễm muốn hay không cùng đi cung tiêu xã mua vật dụng hàng ngày. Liền thấy Chu Diễm ánh mắt mơ hồ nói, ta liền không đi, ta nhớ tới ta văn phòng cũng có chuyện không làm xong, chính ngươi một người đi thôi. Nói xong hắn ném xuống Hoàng Khải Dân vội vàng đi rồi. Hoàng Khải Dân xem hắn cái dạng này có điểm buồn bực, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi, xoay người đi cung tiêu xã. Chu Diễm không hồi văn phòng, mà là đi điện thoại phòng, lúc này văn viên đã tan tầm. Không ai ở văn phòng. Hắn cầm lấy điện thoại đánh tới đại viện văn phòng đi, mấy tháng trước bọn họ đại viện trang điện thoại, hiện giờ hắn muốn liên hệ người nhà phương tiện nhiều. Một lát sau, hắn tức phụ Vương Tiểu Vân thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới, Chu Diễm sao? Ngươi gọi điện thoại trở về có chuyện gì? Chu Diễm nhớ tới vừa rồi Ôn Như Quy nói lời ấu yếm, hít sâu một hơi nói, hài tử mẹ nó, ngươi ăn cơm sao? Vương Tiểu Vân nhíu một chút mày. Nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời, ăn, ngươi rốt cuộc gọi điện thoại trở về có chuyện gì? Chu Diễm xoắn điện thoại tuyến, như vậy ngượng ngùng đến đặc biệt khôi hài, không có gì sự tình, ta chính là tưởng ngươi, hài tử mẹ nó, ngươi có hay không tưởng ta? Vương Tiểu Vân đem điện thoại lấy ra nhìn thoáng qua, ngươi thật là Chu Diễm sao? Ngươi làm gì vô duyên vô cớ nói loại này buồn nôn người chết nói, ngươi nên không phải là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. Chu Diễm thiếu chút nữa không bị sạc tử, Tiểu Vân ngươi miên man suy nghĩ cái gì, ta chính là tưởng ngươi cùng hài tử, cố ý gọi điện thoại trở về, ngươi như thế nào như vậy không lãng mạn. Vương Tiểu Vân chịu đựng ngực ghê tầm cảm, lãng mạn có thể đương cơm ăn sao. Ngươi nếu là không có việc gì ta liền treo. Chu Diễm, tức phụ, ngươi còn chưa nói ngươi có nghĩ ta đâu. Nôn. Chu Diễm nói mới ra, trả lời hắn chính là liên tiếp nôn mửa thanh âm. Chu Diễm. Vương Tiểu Vân nôn mửa một hồi lâu mới trở về tiếp điện thoại, ta nôn ngén thật sự lợi hại, không nói chuyện với ngươi nữa. Chu Diễm lập tức quan tâm lại âm điệu triền miên nói, tức phụ vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì liền cùng mẹ nói, tức phụ ngươi trước quải điện thoại đi. Vừa dứt lời, điện thoại kia đầu liền truyền đến sát ca một tiếng, ngay sau đó chỉ còn lại có đô đô đô vội âm. Chu Diễm, vì cái gì Ôn Như Quy cùng hắn tức phụ có thể như vậy triền miên? Đến hắn nơi này liền biến thành như vậy cờ à cờ. Qua hai ngày, Phác Kiến Nghĩa bên kia có tin tức. Bởi vì trong cục không hảo nói loại chuyện này, hơn nữa Đồng Tuyết Lục hiện giờ là cái thai phụ, hắn liền tự mình đem hồ sơ đưa đến Ôn gia tới. Ôn lão gia tử nhìn đến hắn lại đây, kỳ quái nói, kiến nghĩa ngươi không dùng tới ban sao? Như thế nào thời gian này lại đây? Phác kiến nghĩa nói, ta vừa vặn lại đây phụ cận làm việc, liền lại đây nhìn xem lão gia tử ngài, nghe nói ngài phải làm thái gia gia, thật là chúc mừng lão gia tử. Ôn lão gia tử thích nhất nghe người khác nói hắn phải làm thái gia gia sự tình, cười đến khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều nhăn ở bên nhau. Người đứa nhỏ này cũng là có tâm, bất quá ngươi tuổi cũng không nhỏ, như quy hải tử đều có, ngươi đến nắm chặt mới được, lại như vậy đi xuống ngươi đã có thể muốn thành lão quan côn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thọc một đao Phác kiến nghĩa. Ôn lão gia tử, ngươi đừng không để trong lòng, ngươi xem ngươi gương mặt này, tuy rằng ngươi tỉ như về nhỏ nửa tuổi, nhưng ngươi lớn lên lão a, nhìn qua ngươi liền cùng như quy hắn thúc giống nhau, ngươi lại không chạy nhanh kết hôn, quay đầu lại sinh hài tử còn tưởng rằng ngươi là hắn gia gia đâu. Ngược lại chung một đao Phác kiến nghĩa. Đồng Tuyết Lục ở trong phòng đi ra, vừa lúc nghe được Ôn lão gia tử nói, thiếu chút nữa không cười thành kẻ điên, ha ha ha. Nghe được Đồng Tuyết Lục tiếng cười, Phác kiến nghĩa càng thêm tâm tắc, chạy nhanh chiều nàng sử ánh mắt, ý bảo nàng chạy nhanh đem Ôn lão gia tử chi khai. Đồng Tuyết Lục xoa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt, ra ra, ta có điểm muốn ăn cách vách ngõ nhỏ đậu đỏ bánh, không biết Tông Thúc có thể hay không giúp ta đi mua một ít trở về. Ôn lão gia tử, tiểu Tông đi mua đồ ăn, ta đây liền đi giúp ngươi mua. Đồng Tuyết Lục, này sao lại có thể? Vẫn là ta chính mình đi lấy lòng. Ôn lão gia tử xua xua tay, vì cái gì không thể? Ta này thân mình cường tráng thật sự, ngươi liền ở nhà chờ, ta thực mau liền mua đã trở lại. Nói hắn về phòng cầm tiền cùng phiếu xài bước đi rồi. Ôn lão gia tử vừa đi, Đồng Tuyết Lục ánh mắt lạc hướng Phác kiến nghĩa trong tay đồ vật, có phải hay không ta làm ơn chuyện của ngươi có tin tức? Phác kiến nghĩa vừa đi tiến phòng khách, một bên gật đầu, đúng vậy. Đồng Tuyết Lục cho hắn đổ một ly trà, lại đem điểm tâm cùng đồ ăn vặt lấy ra tới, văn kiện đâu? Phác kiến nghĩa xem nàng cứ như vậy cấp, cũng không rảnh lo uống miếng nước, đem văn kiện lấy ra tới đưa qua đi. Lý Quyên Quyên công công Trần Đại Nghĩa đích xác bị chết thực đột nhiên, sau khi chết trạng huống nghe nói có chút kỳ quặc, chỉ là Lý Quyên Quyên lúc ấy thông đồng phó cục trưởng, cho nên này án tử là bị làm tự nhiên tử vong kết án. Đồng Tuyết Lục mở ra văn kiện nhanh chóng xem một chút, quả nhiên như Phác kiến nghĩa nói như vậy, án tông ký lục thập phần đơn giản, liền nói Lý Quyên Quyên công công Trần Đại Nghĩa là sinh bệnh tử vong, không có bất luận cái gì hiểm nghi. Nàng đem văn kiện buông đi, mày đẹp hơi trọn, ngươi vừa rồi nói tử trạng có chút kỳ quặc là chuyện như thế nào? Có phải hay không có người nhìn đến thi thể cảm thấy không thích hợp? Phác kiến nghĩa uống một ngụm thủy, cầm lấy một khối bông tuyết tô cắn một ngụm, không sai, ta cấp dưới hắn thúc thúc năm đó là phụ trách cái này vụ án nhân viên chi nhất, chỉ là hắn thúc thúc chức vị thấp, nhìn đến có không thích hợp địa phương cũng không dám nói ra, Trần Đại Nghĩa cũng không có mặt khác thân thích vì hắn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Hắn bình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, vẫn luôn không có nói. Đồng Tuyết Lục, nếu ta muốn lật lại bản án nói, người kia có thể đứng ra làm chứng sao? Phác kiến nghĩa đem bông tuyết tô hai ba ngụm ăn đi xuống, có thể, năm đó giúp Lý Quyên Quyên phó cục trưởng mấy năm trước bị kéo xuống tới, nàng cái này chỗ rửa đã sớm không có, bất quá ngươi thật muốn lật lại bản án sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không, ta chỉ là tưởng lấy cái này tới uy hiếp khống chế Lý Quyên Quyên. Nhưng mọi việc có cái vạn nhất, ta tổng phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Phác kiến nghĩa đối nàng loại này đi một bước xem ba bước nghiêm cẩn tính cách rất là tán thưởng. Ta lúc trước liền nói ngươi thực thích hợp chúng ta đội điều tra hình sự, đáng tiếc ngươi không có hứng thú. Đồng Tuyết Lục đem văn kiện trăng lên, cái này văn kiện ta muốn mượn một ngày, quay đầu lại ta trả lại cho ngươi, hẳn là không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, bất quá ngươi nhưng ngàn vạn không thể đánh mất. Yên tâm. Nói xong sự tình Phác kiến nghĩa đứng lên muốn đi, ai ngờ còn không có xoay người liền thấy Ôn lão gia tử mua đồ vật đã trở lại. Tuyết Lục, đậu đỏ bánh mua đã trở lại, ngươi chạy nhanh sấn nhiệt ăn. Đồng Tuyết Lục trong lòng ấm áp, cảm ơn gia gia, đây là gia gia mua cấp bảo bảo ăn, ta thế bảo bảo cảm ơn thái gia gia. Nghe được lời này, Ôn lão gia tử cao hứng đến dâu đều mau nhếch lên tới, ngươi mau ăn, còn muốn ăn cái gì liền cùng gia gia nói, gia gia đi cho ngươi mua. Nói xong hắn nhìn Phác kiến nghĩa nói, kiến nghĩa ngươi thật muốn chạy nhanh kết hôn sinh hài tử, đừng cho là ta lời nói mới rồi là hù dọa ngươi, ngươi này mặt thật sự thực hiện lão. Phác Kiến Nghĩa khỏe miệng hung hăng run rẩy hai hạ, ta đã biết ra ra, ta còn có chuyện, ta đi trước. Lại không đi hắn ngực liền phải bị Ôn lão gia tử chọc thành tổ ong vỏ vẽ. Nhìn Phác Kiến Nghĩa chạy chối chết bóng dáng, Đồng Tuyết Lục lại lần nữa nhịn không được nở nụ cười. Ngày hôm sau, nàng liền mang theo văn kiện đi tìm Lý Quyên Quyên. Nàng xác định Sử Tu Năng lúc này không ở Lý gia, sau đó tránh đi lần trước cái kia phụ nhân, gõ vang lên Lý Quyên Quyên cửa phòng. Lý Quyên Quyên tối hôm qua cùng Sử Tu Năng hai người hồ nháo đến đã khuya, lúc này nàng đang ở ngủ bù, nghe được tiếng đập cửa thực không kiên nhẫn nói, ai à? Cục công an. Lý Quyên Quyên nghe được lời này, cả người một cái giật mình, sâu ngủ lập tức tỉnh. Nàng cơ hồ là trên giường lăn xuống tới, lung tung mặc tốt quần áo chạy tới mở cửa, vừa mở ra môn nhìn đến Đồng Tuyết Lục ngơ ngẩn, như thế nào là ngươi? Đồng Tuyết Lục vừa nghe lời này liền biết nàng nhận thức chính mình. Xem ra ngươi là nhận thức ta, ta có lời muốn cùng ngươi nói, phương tiện ta đi vào sao? Lý Quyên Quyên phòng bị mà nhìn nàng, ta không quen biết ngươi, ta vừa rồi là nhận sai người, ngươi giả trang công an đồng chí, ta xin khuyên ngươi chạy nhanh đi, nếu không ta muốn kêu người. Đồng Tuyết Lục môi đỏ một câu, ngươi không quen biết ta, lại như thế nào biết ta không phải công an đồng chí đâu? Lý Quyên Quyên cắn môi xem nàng, ta biết ngươi là Trình đồng chí ái nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trình tiên sinh. Ân, Trình tiên sinh chính là tiểu húc phụ thân, cũng chính là Ôn Như Quy tinh thần phân liệt ảo tưởng ra tới người thứ hai vật. Đồng Tuyết Lục mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng, ta trượng phu cũng không có hướng ngươi nhắc tới quá ta, ngươi như thế nào biết ta là hắn ái nhân, ngươi điều tra quá hắn. Xem ra này Lý Quyên Quyên quả nhiên không thành thật, cũng may nàng tiên hạ thủ vi cường. Chậm một chút nữa. Nói không chừng nữ nhân này liền sẽ cùng Sử Tu Năng liền thành một đường tới đối phó Ôn Như Quy. Lý Quyên Quyên đoán hận cắn cắn môi, biết chính mình lại nói sai lời nói, ta không phải điều tra, có thứ ta ở trên phố nhìn đến các ngươi, cho nên lúc này mới có thể nhận ra ngươi là ai. Đồng Tuyết Lục đẩy ra nàng, bay thẳng đến trong phòng đi vào đi, khắp nơi đánh giá. Trong phòng có hai cái phòng, bên trong gia cụ nửa mới, nhưng nên có đều có, ca trắng men, bình thủy. Radio, này đó người bình thường ra mua không nổi đồ vật, nàng một cái không thiếu. Theo nàng biết Lý Quyên Quyên không công tác, nhà chồng năm đó lưu lại tiền cũng không nhiều lắm, cho nên nàng có thể sống được như vậy dễ chịu, hiển nhiên mấy năm nay không thiếu dựa vào nam nhân. Nàng đảo khách thành chủ ở một cái ghế ngồi xuống, không cần như vậy trừng mắt ta, ngồi xuống đi. Lý Quyên Quyên mày nhíu nhíu, nhưng đối mặt Đồng Tuyết Lục cường đại như vậy khí chàng. Nàng có loại bị người bóp chặt thiết hầu cảm giác, không dám làm cản. Nàng ở đối diện ghế dựa ngồi xuống, ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Đồng Tuyết Lục lười đến cùng nàng lá mặt lá trái, trực tiếp đem án tông lấy ra tới. Đây là ngươi công công Trần Đại Nghĩa bạo bệnh bỏ mình khi ngươi đi báo án ghi chép. Năm đó Trần Đại Nghĩa cũng không phải tự nhiên tử vong, mà là bị ngươi hại chết. Nhưng ngươi lại câu dẫn cục công an phó cục trưởng, làm hắn vì ngươi ché lấp. Sau lại kia phó cục trưởng bị bắn chết, việc này ngươi còn nhớ rõ đi. Lý Quyên Quyên sắc mặt tức khắc trắng bệnh, giống gặp quỷ giống nhau nhìn Đồng Tuyết Lục. Ngươi nói hiệu nói vượng, ngậm máu phun người, ta công công đương nhiên là sinh bệnh chết, cục công an đều chứng minh rồi, ngươi đừng nghĩ dùng cái này tới bôi nhọ ta. Đồng Tuyết Lục một chút cũng không nóng nảy, môi đỏ hướng lên trên nhẹ nhàng câu lấy, giúp ngươi phó cục trưởng tuy rằng bị bắn chết. Nhưng năm đó một cái khác phụ trách án này người còn sống, hắn nói, chỉ cần ta tưởng lật lại bản án, hắn có thể làm tới làm chứng. Lý Quyên Quyên cánh môi run rẩy, móng tay véo tiến lòng bàn tay thịt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta giúp ngươi trượng phu làm việc, ngươi trái lại dùng cái này tới uy hiếp ta. Hảo, thức hảo, ngươi lại nhưng đi cử báo ta, cùng lắm thì đại gia đồng quy vu tận. Nàng lời này ý tứ là, nếu Đồng Tuyết Lục dám đi tố giác nàng, nàng quay đầu lại liền đem Ôn Như Quy dùng tiền thu mua nàng đi câu dẫn Sử Tu Năng sự tình tuân ra tới, đại gia cùng chết. Đồng Tuyết Lục nhẹ giọng cười, thả lỏng một chút, không cần như vậy khẩn trương, ta lần này lại đây không phải tưởng đưa ngươi tiến ngục giam. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Đồng Tuyết Lục nói, sau đó không đợi nàng đáp ứng liền trực tiếp hỏi, ta trượng phu tìm ngươi tiếp cận Sử Tu Năng sự tình, ngươi cùng những người khác để qua sao? Lý Quyên Quyên lắc đầu, không có. Đồng Tuyết Lục, ngươi tốt nhất đừng nói dối, nếu như bị ta phát hiện còn có những người khác biết việc này, ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Lý Quyên Quyên, ta nói không có chính là không có, không tin chính ngươi đi điều tra. Yên tâm, ta khẳng định sẽ đi điều tra. Đồng Tuyết Lục lạnh lùng nhìn nàng, cái thứ hai vấn đề, Sử Tu Năng có hay không phát hiện ngươi là Ôn Như Quy phái lại đây? Lần này Lý Quyên Quyên thực mau liền lắc đầu, không có, nếu là hắn phát hiện, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha ta. Phải không? Ta nghe nói hắn còn tưởng cưới ngươi làm vợ, xem ra hắn thực vì ngươi mê muội, ngươi liền một chút cũng không động lòng sao. Lý Quyên Quyên đáy mắt ánh mắt lóe một chút, không có. Ngươi đang nói dối. Đồng Tuyết Lục đột nhiên một phách cái bàn, lạnh giọng quát, ngươi nếu là không động lòng nói, ngươi như thế nào sẽ chạy tới điều tra ta trượng phu, lại biết ta là ai, ngươi rõ ràng liền nổi lên dị tâm. Lý Quyên Quyên bị nàng hoảng sợ, cường làm chấn định cái cọ nói, ta đều nói ta không có đi điều tra các ngươi, ta là ở trên đường đụng vào các ngươi. Thu hồi ngươi chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Đồng Tuyết Lục đánh gãy nàng lời nói, ngươi lời nói, ta liền giấu chấm câu đều không tin. Ta lần này lại đây, là muốn cùng ngươi làm giao dịch, làm xong lúc sau ta sẽ an bài ngươi rời đi kinh thị, ngươi không cần mở miệng, ở cái này sự tình ngươi không đến lựa chọn, bằng không ta liền đưa ngươi tiến ngục giam. Đến nỗi ngươi nói đồng quy vu tận nói, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh, ngươi nếu điều tra quá chúng ta thân phận, hẳn là biết chúng ta thân phận bối cảnh có bao nhiêu lợi hại, bằng ngươi một cái câu tam đáp bốn quả phụ nói, ngươi cảm thấy đại gia sẽ tin tưởng ngươi sao? Lý Quyên Quyên trừng mắt nàng, đáy mắt thiêu đốt lửa giận, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Ta cùng ngươi nói, phạm pháp sự tình ta nhưng không làm. Đồng Tuyết Lục cười nhạo một tiếng, phạm pháp sự tình ngươi đã làm, ngươi liền ít đi ở trước mặt ta trang trong sạch cùng vô tội, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi giết Sử Tu Năng, phạm tội sự tình ta nhưng không làm. Lý Quyên Quyên bị nàng nói được mặt lúc đỏ lúc trắng. Đồng Tuyết Lục, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Viết một phần thừa nhận ngươi giết chết ngươi công công tự thú nhận tội thư, ở mặt trên ký tên ấn xuống dấu tay. Lời nói còn chưa nói xong, Lý Quyên Quyên đã kêu lên, ngươi nằm mơ. Ngươi cho ta là đồ ngốc à, có thứ này ở các ngươi trong tay, ta còn không cả đời chịu các ngươi khống chế. Đồng Tuyết Lục, ta sẽ ở ngươi rời đi kinh thị kia một ngày đêm này nhận tội thư còn cho ngươi, bất quá tại đây phía trước, ngươi không thể đem ta trượng phu làm ngươi nói sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Còn có, ngươi cần thiết làm Trình Tú Vân biết ngươi tồn tại, chỉ cần bọn họ đánh lên tới, nhiệm vụ của ngươi liền tính hoàn thành. Lý Quyên Quyên nhíu lại mi, cứ như vậy. Đồng Tuyết Lục gật đầu, cứ như vậy, chờ xong xuôi sự tình ta sẽ đưa ngươi đi thâm thị, ở bên kia ta có thể giúp ngươi tìm công tác, chỉ là đời này ngươi đều không thể về kinh thị. Đương nhiên, cái gọi là tìm công tác, cũng bất quá là vì giám thị trụ nàng. Lý Quyên Quyên tám lượng thịt bộ ngực kịch liệt phập phồng. Thuyết minh lúc này nàng nội tâm dao động thập phân đại. Đồng Tuyết Lục biết, nếu không phải chính mình trong tay có nàng lực điểm, nếu không phải nàng thân phận bối cảnh lợi hại, lúc này Lý Quyên Quyên khẳng định sẽ phát lại đây sẽ là nàng. Lý Quyên Quyên trừng mắt nàng thật lâu sau, mới hít sâu một hơi nói, chính ngươi đều nói, ta không đến lựa chọn, ngươi muốn ta khi nào hành động. Như Đồng Tuyết Lục tưởng như vậy, lúc này nàng hận không thể nhào qua đi đem nàng tan xương nát thịt, nhưng nàng không thể làm như vậy. Nếu không liền thật là đồng quy vu tận. Nhưng nàng so bất luận kẻ nào đều không muốn chết, hơn nữa nữ nhân này thật đúng là đoán đúng rồi, nàng phía trước điều tra quá Ôn Như Quy thân phận, đã biết hắn cùng Sử Tu Năng quan hệ sau, nàng ở bọn họ hai người chi gian do dự đã lâu. Ôn Như Quy tuy rằng thân phận bối cảnh lợi hại, người lại lớn lên anh tuấn bất phàm, nhưng như vậy nam nhân nàng liền tính là dùng ra toàn thân thủ đoạn cũng không có khả năng câu dẫn thượng. Tương phản Sử Tu Năng đối nàng thực mê muội, còn nguyện ý vì nàng cùng hắn lao bà ly hôn. Sử Tu Năng hiện giờ sinh ý cũng làm đến không tồi, nếu nàng giúp Sử Tu Năng vướng ngã Ôn Như Quy, đến lúc đó Sử Tu Năng khẳng định sẽ thực cảm kích nàng. Cứ như vậy, nàng là có thể ổn ngồi lão bản nương vị trí, chỉ là nàng còn không kịp hạ quyết tâm, Đồng Tuyết Lục liền tìm tới cửa tới. Đồng Tuyết Lục, Trình Tú Vân trở về ngươi liền hành động. Nói nàng từ trong túi lấy ra giấy cùng bút, đẩy qua đi cấp Lý Quyên Quyên, ta nói ngươi tới viết. Lý Quyên Quyên không có cách nào, đành phải cầm lấy bút, dựa theo nàng nói viết xuống tới, sau đó ở mặt trên ký xuống tên của mình, lại ấn xuống chính mình ngón trỏ ấn. Viết hảo sau, Đồng Tuyết Lục đem nhận tội thư lấy lại đây cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có sai chữ sai, lúc này mới thu hồi tới. Trình Tú Vân hẳn là sẽ ở 4 ngày sau về kinh thị, ngươi đến lúc đó hành động. ngày hôm sau ta liền đưa ngươi đi thâm thị, nhớ rõ đường ra vẻ, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ném xuống lời này sau, nàng đứng lên nên ngang mà đi. Lý Quyên Quyên nhìn nàng bối cảnh, tức giận đến đem cái bàn tạp đến bang bang vang. Đi ra Lý Quyên Quyên phòng ở, Đồng Tuyết Lục nên diện đụng phải lần trước cái kia phụ nhân. Phụ nhân trong tay dẫn theo đồ ăn, miệng mở to, muội tử, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi vừa rồi là từ Lý Quyên Quyên kia tao đàn bà trong nhà ra tới sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, trên mặt lộ ra một mặt xấu hổ liễm thần sắc, ta sau khi trở về trong lòng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không cam lòng, cho nên hôm nay cố ý chạy tới xem, ai ngờ không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, ngươi biết đã xảy ra sự tình gì sao? Phụ nhân vừa nghe lời này tức khắc tới thần, đã xảy ra sự tình gì? Đồng Tuyết Lục, ta nhận sai người. Ngày đó cùng Lý Quyên Quyên ở bên nhau người không phải ta trượng phu, là cái không quen biết trung niên lão nam nhân. Phụ nhân vốn tưởng rằng có bắt quái nghe, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này thần phát triển, vẻ mặt vô ngữ. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng một cái, cười đi rồi. Tô Việt Thâm từ ngày đó nhận được Đồng Tuyết Lục điện thoại sau, liền bắt đầu làm an bài. Liền cùng hắn phía trước tưởng như vậy, muốn cướp đi Trình Tú Vân hàng hóa, căn bản liền không cần chính hắn ra tay. Hiện giờ thâm thị thập phân loạn, thành lập các loại bang phái, những người này nơi nơi cướp bóc cùng phạm tội, hoặc là chính là đi mới vừa thành lập công ty hoặc là cửa hàng thu bảo hộ phí. Công an đã kích phạm tội lực độ theo không kịp, dẫn tới này đó ác thế lực cản rỡ phát triển. Tô Việt Thâm đối này đó ác thế lực từ trước đến nay căm thù đến tận xương thủy, nhưng lúc này đây hắn lại tính toán lợi dụng bọn họ đi đối phó Trình Tú Vân. Trình Tú Vân lần này định rồi 4.000 nguyên hóa. Này cơ hồ là bọn họ toàn bộ thân ra, chỉ cần này phê hóa bán đi, qua tay bọn họ là có thể kiếm gấp đôi trở về. Đến lúc đó bọn họ là có thể cầm này số tiền đi mua phòng mua xe, đem sinh ý càng làm càng lớn. Bởi vì lần này định hàng hóa rất nhiều, nàng một người không có biện pháp mang về, vì thế ở khuê mật dưới sự trợ giúp tìm một nhà vận chuyển công ty, làm cho bọn họ đem quần áo vận về kinh thị. Đồng thời nàng cũng có thể đi theo xe cùng nhau về kinh thị. Cứ như vậy còn tỉnh một chuyến tiền xe. Hôm nay nàng cùng khuê mật cáo biệt, sau đó ngồi trên xe vận tải về kinh thị. Ngay từ đầu thực thuận lợi, tài xế trừ bỏ ăn cơm cùng thượng vê đút cờ cũng chưa đình quá, mà khi xe khai quá một thôn trang khi, đột nhiên nhất băng người xuất hiện ở phía trước, đem lộ cấp chặn. Tài xế sợ tới mức một cái phanh gấp. Trình Tú Vân thân mình đánh vào phía trước ghế trên, đau đến nàng đảo hút khí lạnh, ngươi làm gì đột nhiên dừng xe. Tài xế mặt mũi trắng bệnh, những người đó là tới cướp bóc. Cướp bóc. Trình Tú Vân nghe thế hai chữ, cả người ngơ ngẩn, tài xế đại ca ngươi ở nói dơ đi. Ban ngày ban mặt như thế nào sẽ có người cướp bóc? Tài xế không có thời gian cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp xuống xe, giơ lên đôi tay nói, trong xe đầu đồ vật toàn bộ đều cho các ngươi, cầu các ngươi vòng ta một cái mạng nhỏ. Kia bang nhân nghe vậy ha ha nở nụ cười, nhìn ngươi này túng dạng, còn không mau cút đi. Tài xế nghe được lời này, té ngã lộn nhào chạy. Trình Tú Vân. Chương 142-142 ly trà xanh. Nhìn tài xế chạy trốn liền ngông đều không cần bộ dáng, Trình Tú Vân ngơ ngẩn, chờ phục hồi tinh thần lại, trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Hôn đàn, ngươi cút cho ta trở về. Tài xế sao có thể sẽ lăn trở về tới, hắn chạy trốn dày rất cũng không dám trở về nhặt, liền sợ chậm trễ trong chốc lát mạng nhỏ liền không có. Nhất ba người tới gần xe, đi đầu nam nhân đánh giá Trình Tú Vân, đem cái này lao thái bà cho ta kéo xuống tới lấp kín nàng miệng, đỡ phải làm việc khi quá xảo. Lao thái bà. Trình Tú Vân tức giận đến cả người run run, chỉ vào bọn họ vẻ mặt nghiêm khắc mắng, rõ như ban ngày các ngươi cư nhiên dám làm ra loại này trái pháp luật sự tình, ta khuyên các ngươi hiện tại liền cho ta rời đi, nếu không ta nhất định phải cho các ngươi toàn bộ hạ lao tử. Đối mặt loại này ác đồ. Nàng có thể không biết bảo mệnh là quan trọng nhất sao? Nàng đương nhiên biết. Chỉ là nàng không đường lui, này trên xe chính là bọn họ toàn bộ gia sản, nếu như bị đoạt đi rồi, bọn họ liền phải xong đời. Cho nên nàng vô luận như thế nào đều phải bảo vệ cho này phê hóa. Báo nguy. Ha ha, lão tử lộng chết ngươi, xem ngươi còn như thế nào báo nguy. Đi đầu nam nhân cười lạnh một tiếng. Sau đó phân phó hai người trẻ tuổi lên xe đem Trình Tú Vân túm xuống dưới. Trình Tú Vân một bên giãy giụa một bên thét chói tai, buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Ta nói cho các ngươi, ta công công là không quân tư lệnh, con dâu của ta ra ra là lục quân tư lệnh, các ngươi thức thời nói liền chạy nhanh lan. Đi đầu nam nhân ngưng mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói đều là thật sự. Trình Tú Vân đối thượng đối phương hung ác ánh mắt, trong lòng một cái lộ bộ, hàm răng tức khắc run lên lên, không, ta là lừa gạt ngươi, ta chính là tưởng hù dọa các ngươi, này phê hóa là chúng ta cùng người mượn tiền mua hóa, cầu xin các ngươi không cần cướp đi, cầu xin các ngươi. Nhưng nam nhân không tin nàng lời nói, người tới, kéo nàng qua bên kia xử lý. Trình Tú Vân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực, đại ca, ta sai rồi, hàng hóa tất cả đều cho các ngươi, cầu xin các ngươi thả ta một cái mạng nhỏ. Đi đầu nam nhân căn bản lười đi để ý nàng, lấp kín nàng miệng, đừng náo ra phiền toái tới, những người khác động tác nhanh lên. Bắt lấy Trình Tú Vân một người nam nhân cởi chính mình vớ, một phen nhét vào Trình Tú Vân trong miệng. Kia vớ không biết là bao lâu không có tẩy, hương vị nghe lên giống phơi khô cá mặn, lại giống hư thối thi thể vị, thiếu chút nữa không đem Trình Tú Vân hơn chết. Nàng ngực từng trận buồn nôn, trực tiếp nôn mửa ra tới, chỉ là miệng tắc đồ vật, nôn mửa ra tới đồ vật cuối cùng lại nuốt trở về. Kia hương vị, kia cảm giác thật là sống không bằng chết. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là hai cái nam nhân lôi kéo nàng trực tiếp liền chiều bên kia rừng cây nhỏ đi, nhìn dáng vẻ là tưởng đem nàng giải quyết rớt, sau đó vứt xác ở rừng cây nhỏ bên trong. Trình Tú Vân sợ tới mức khỏe mắt muốn nước ra, tim đập như sấm. Nàng không thể chết được, nàng vô luận như thế nào đều không thể chết. Miệng nàng phát ra ô ô cầu xin thanh, dùng ánh mắt khẩn cầu hai cái nam nhân buông tha chính mình. Thoát vớ nam nhân đạp nàng một chân, cho ta thành thật một chút, ngươi đây là chính mình tìm đường chết, ngươi nếu không nói chính mình công công là tư lệnh, con dâu ra ra là tư lệnh, lao đại như thế nào sẽ muốn ngươi mệnh? Cũng không phải là. Một cái khác nam nhân cười nhạo lên, giống ngươi loại này có bối cảnh người, một khi thả ngươi trở về, lần đó đầu xui xẻo người chính là chúng ta. Ngày thường bọn họ chỉ cướp bóc tiền tài cùng hàng hóa, chỉ cần bị cướp bóc người đủ thức thời, bọn họ sẽ không dễ dàng giết người. Nhưng nữ nhân này bối cảnh quá lợi hại, mặc kệ nàng là nói thật vẫn là hù dọa người, tóm lại không cần buông tha là được rồi. Trình Tú Vân trong lòng 1000 cái 1000 cái hối hận, sớm biết rằng nàng nên học tài xế sáng sớm bỏ chạy mệnh, sớm biết rằng nàng liền không nên cậy mạnh dùng cái loại này lời nói tới hù dọa bọn họ. Nhưng lúc này hối hận đã chậm. Trình Tú Vân dưới thân một ước, cư nhiên bị dọa đến đáy trong quần, ngay sau đó một cổ phân xú vị truyền ra tới. Bắt lấy nàng hai cái nam nhân bị ghê tởm đến một trận buồn nôn, mặt chuyển qua một bên đi nôn khan, tay tự nhiên liền chảo đến không như vậy khẩn. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Trình Tú Vân bất chấp nan kham, dùng sức quằn quại, ném ra hai người tay, sau đó bắt đầu liều mạng chạy vội lên. Gió thu như dao nhỏ giống nhau quắt ở trên mặt. Trình Tú Vân dùng ra ăn mãi kính đi phía trước chạy. Hai cái nam nhân phản ứng lại đây, chạy nhanh đuổi theo đi, chết lao thái bà, cho ta đứng lại. Trình Tú Vân liều mạng chiều bờ sông chạy tới, mắt thấy liền phải bị bắt được, đột nhiên nàng dưới chân bị cục đá một vướng, cả người phanh một tiếng té lăn trên đất, cái trán tức khắc bị tạp ra một cái đại lỗ thủng. Máu tươi từ cái trán lỗ thủng toát ra tới, thực mau nhiễm hồng mặt đất. Hai cái nam nhân chạy tới. Thấy như vậy một màn cũng không co hoảng loạn, đem Trình Tú Vân túm lên, kéo đến bờ sông trực tiếp liền ném xuống đi. Chỉ nghe rầm rầm một tiếng, Trình Tú Vân giống như rác rưởi giống nhau bị ném vào nước sông, nàng chỉ dây rùa hai hạ liền không có động tĩnh. Hai cái nam nhân xem nàng chìm xuống, vỗ vỗ tay xoay người đi rồi. Chờ bọn họ vừa đi xa, có hai cái nam nhân lập tức từ bụi cỏ toát ra tới, theo nước sông đuổi theo lên. Sau đó lần lượt nhảy vào nước sông đem Trình Tú Vân cấp cứu lên tới. Này hai cái nam nhân là Tô Việt Thâm kêu lên tới, vì chính là phòng ngừa Trình Tú Vân sẽ ra chuyện mất đi tính mạng. Chờ Trình Tú Vân lại lần nữa tỉnh lại, nàng người đã ở bệnh viện. Hộ sĩ nói nàng là bị người hảo tâm từ sông nước cứu lên tới, nàng nhặt về một cái mệnh, nhưng đầu đau muốn nứt ra đến nàng tưởng đâm tường. Chứ bỏ đau đầu, nàng khắp người chỗ nào đều đau. Hơn nửa ngày nàng mới nhớ tới chính mình bị cướp bóc sự tình, chạy nhanh kêu hộ sĩ đi báo nguy. Công an đồng chí thực mau tới đây cho nàng làm ghi chép, nhưng kêu bang nhân sớm chạy trốn vô tung vô ảnh, bọn họ cũng không biết khi nào có thể bắt được người, chỉ làm Trình Tú Vân lưu lại liên hệ phương thức, một khi bắt được người sẽ liên hệ nàng. Loại này nói xong toàn an ủi không được Trình Tú Vân, sẽ chỉ làm nàng càng thêm tuyệt vọng cùng lo âu. 4.000 nguyên cứ như vậy ném đá trên sông, nàng trở về nên như thế nào cùng Sử Tu Năng nói. Nàng không dám trì hoãn, thân mình hơi chút hảo một chút liền lập tức xuất viện, bởi vì trên người không có tiền, vẫn là cục công an cho nàng ứng ra, cũng giúp nàng mua về kinh thị phiếu. Chờ nàng trở lại kinh thị, đã là 2 ngày sau. 2 ngày này, nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở vào giày vò bên trong, hơn nữa thân mình còn không có hảo, ngạnh sinh sinh gầy vài cân, tóc cũng bị ngao trắng, cả người nhìn qua giống như già rồi 10 mấy tuổi. Sử Tu Năng nhìn đến nàng, tức khắc khiếp sợ, Tú Vân, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Còn có ngươi không phải hẳn là 2 ngày trước liền trở về sao? Ngươi đi đâu? Trình Tú Vân bắt lấy hắn tay khóc lên, Tu Năng, ta thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi, ta nửa đường bị bọn cướp bóc, bọn họ đem ta ném xuống nước sông, ta thiếu chút nữa liền không về được ô ô ô. Xét đánh giữa trời quang. Sử Tu Năng trừng lớn đôi mắt, gặp được bọn cướp. Kia quần áo đâu, quần áo đều bị đoạt đi rồi sao? Trình Tú Vân xem hắn chỉ quan tâm hàng hóa, đối chính mình thảm trạng nhìn như không thấy, trong lòng giống như bị bông đổ, hàng hóa bị đoạt đi rồi, ta báo cảnh. Công an đồng chí nói bọn họ sẽ tận lực đuổi bắt bọn cướp. Sử Tu Năng một phen ném ra tay nàng, tận lực. Này không phải là nói hàng hóa truy không trở lại. Ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ sự? Ngươi vì cái gì không trực tiếp ngồi xe lửa trở về? Ngươi nếu là ngồi xe lửa trở về, hàng hóa lại như thế nào sẽ bị cướp bóc? Trình Tú Vân cảm giác tâm lại bị thọc một đao. Ngươi đây là trách ta. Ta một nữ nhân mang theo như vậy nhiều hàng hóa. Ngươi làm ta như thế nào đi ngồi xe lửa? Ngươi mang không trở lại, ngươi làm gì không gọi điện thoại kêu ta qua đi? Tóm lại việc này chính là ngươi sai. Sử Tu Năng nhớ tới 4.000 nguyên cứ như vậy không có, tâm từng đợt thì đau. Trình Tú Vân xem hắn chỉ lo trách cứ chính mình, từng đợt trái tim băng giá, lúc trước là chính ngươi không cùng ta quá khứ, ngươi nói muốn ở chỗ này tìm cửa hàng, ta làm ngươi cùng ta đi ngươi không đi. Ngươi hiện tại có cái gì tư cách tới trách cứ ta? Sử Tu Năng tức giận đến nổi trận lôi đình, bang một cái tắt liền ném qua đi, không phải ngươi sai, chẳng lẽ còn là lao tử sai sao? Lao tử toàn bộ thân gia đều cho ngươi bại rớt, ngươi còn có mặt mũi cùng lao tử giống. Trình Tú Vân bị phiến một cái tát, tức khắc mắt đầy sao xẹt, cả người không đứng vững đánh vào phía sau ngăn tủ thượng, phần eo truyền đến từng đợt đau đớn. Nhưng nàng không kịp mở miệng, cửa liền truyền đến Sử Tinh Nhụy tiếng khóc, ô ô. Nghe được nữ nhi tiếng khóc, Sử Tu Năng bị kéo về một kia lý trí, ngươi khóc cái gì? Sử Tinh Nhụy một bên khóc một bên gãi ra đầu, ta trên đầu dài quá thật nhiều con giận, các bạn học đều không cùng ta chơi, bọn họ cười ta là con giận bà, lao sư làm ta lộng sạch sẽ con giận phía trước không cần đi trường học, ô ô ô. Sử Tinh Nhụy khóc đến cùng đã chết cha giống nhau. Sử Tu Năng đi qua đi lột ra nữ nhi đầu tóc vừa thấy, tức khắc nổi lên một tay cánh tay nổi da gà. Tóc bên trong rậm rạp đều là con giận cùng con giận trứng, nhìn làm người không rét mà run. Hắn theo bản năng đẩy ra nữ nhi đầu, tay ở trên người dùng sức xoa. Sử Tinh Nhụy bị nàng ba như vậy đẩy ngã ngồi trên mặt đất, tức khắc qua một tiếng khóc đến lớn hơn nữa thanh. Sử Tu Năng xoay người nhìn về phía Trình Tú Vân mắng, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đứng dậy cấp tiểu nhụy trị con giận, đều là ngươi sơ suất tiểu nhụy, liền nàng sinh như vậy nhiều con giận ngươi cũng không biết ngươi là như thế nào đương mẹ nó. Trình Tú Vân tức giận đến thiếu chút nữa đương trường hộp máu, ta mỗi ngày muốn bán quần áo, còn muốn đi thâm thị bán xì hóa, ta nơi nào có rảnh quản tiểu nhụy, ngươi ở nhà cũng chưa phát hiện, hài tử chẳng lẽ ngươi không trách nhiệm sao? Ngươi dựa vào cái gì đem hết thể trách nhiệm đều đẩy cho ta? Vì thế hai người bắt đầu tân một vòng khắc khẩu, xảo đến cuối cùng hai người vung tay đánh nhau. Trình Tú Vân bị Sử Tu Năng đánh đến mặt mũi bầm dập, Sử Tu Năng bị Trình Tú Vân dùng dao phay chém tới cánh tay, máu tươi chảy ròng. Sử Tinh Nhụy bị dọa đến hoa hoa khóc lớn. Hàng xóm thấy thế sôi nổi lại đây khuyên can, hai phu thê lúc này mới ngừng chiến. Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng như ở đồng tuyết lục dự kiến chung chó cắn chó lên. Theo thời tiết từng ngày lánh lên, Lỗ Vị Trai sinh ý nên đón cao phong. Tân tiểu lầu khai trương kế hoạch lại lần nữa bị Đồng Tuyết Lục cấp chậm lại, nàng tính toán thu thập Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng lúc sau lại khai trương, nếu không đến lúc đó hai cái chó rơi xuống nước nói không chừng sẽ đi tiểu lầu làm sự tình. Nàng đưa tới 5 người, có 3 người chờ không được, nói thẳng không làm, Đồng Tuyết Lục cũng không có lưu bọn họ, cho bọn hắn kết toán mấy ngày này tiền lương, sau đó làm cho bọn họ đi. Vài người khác, bao gồm Đặng Hồng, cùng với hai cái đầu bếp đều tỏ vẻ có thể chờ. Đồng Tuyết Lục cho bọn hắn hứa hẹn, nhất muộn một tháng sau nhất định sẽ khai trương. Chuẩn bị cho tốt lỗ vị trai cùng tiểu lầu sự tình, nàng liền ngồi xe qua đi căn cứ tìm Ôn Như Quy. Từ ngày đó buổi tối nhìn đến hắn tinh thần phân liệt một màn, nàng này trận ăn ngủ đều không phải thực hảo, nàng nghĩ nhiều bồi bồi hắn, có lẽ có thể làm hắn bệnh tình ổn định một ít. Ôn Như Quy nhìn đến nàng đi vào căn cứ, thập phần kinh hỉ, đỡ nàng nói, ngươi lại đây như thế nào không nói cho ta. Ta có thể đi tiếp ngươi. Đồng Tuyết Lục quan sát đến hắn khí sắc, ta biết ngươi rất bận liền không cùng ngươi nói, hơn nữa ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ, chẳng lẽ ngươi nhìn đến ta không vui sao? Ôn Như Quy nắm tay nàng, đáy mắt tràn ngập tình yêu, vui vẻ, ta thực vui vẻ nhìn đến ngươi. Đồng Tuyết Lục ngón tay ở hắn lòng bàn tay câu hạ, chiều hắn chớp chớp mắt, trả lời chính xác, quay đầu lại khen thưởng ngươi một cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Ôn Như Quy bàn tay ngứa, tâm cũng đi theo một trận tông ngứa, cái gì là kiểu pháp hôn nồng nhiệt? Đồng Tuyết Lục môi đỏ một câu, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Ôn Như Quy nhìn nàng môi đỏ cánh môi, tim đập như sấm, rất muốn lập tức liền đem nàng kéo đến ký túc xá tới kiến thức cái gì cách gọi thức hôn nồng nhiệt. Tuy rằng hắn không biết cái gì là kiểu pháp hôn nồng nhiệt, nhưng nghe đến hôn nồng nhiệt hai chữ, hắn toàn thân nhiệt huyết liền chiều trên mặt nảy lên tới, nhị tiêm lập tức đỏ. Vì không cho chính mình lão nghĩ chơi lưu manh sự tình, hắn nói sang chuyện khác nói, ngươi hai ngày này còn nôn ngén sao. Đồng Tuyết Lục, thầm mãi mãi cho ta lộng một cái trị nôn ngén phương thuốc dân gian, ta ăn sau đã không nôn ngén, ngươi xem ta bụng có phải hay không lớn một chút. Ôn Như Quy nghe vậy ánh mắt dừng ở nàng cái bụng thượng, phát hiện quả nhiên có điểm hơi hơi nô lên tới. Cái này hơi hơi là tương đối nàng phía trước thập phần bình thản bụng mà nói. Đồng Tuyết Lục vuốt chính mình bụng nói, thầm mãi mãi nói giống nhau hơn 3 tháng sau bụng mới có thể nhìn ra một chút bộ dáng, có chút người muốn 4-5 tháng, ta hiện tại vừa mới 3 tháng bụng liền đột ra tới, nàng nói có khả năng là song bào thai. Ôn Như Quy ngơ ngẩn, song bào thai. Đồng Tuyết Lục ngửa đầu nhìn hắn, ân, cho nên ngày hôm qua thẩm mãi mãi bồi ta đi làm cái bê siêu, bác sĩ nói đích xác quan sát đến hai cái có thai túi, bước đầu xác định hoài chính là song bào thai. Ôn Như Quy ngơ ngẩn, phục hồi tinh thần lại mừng rỡ như điên. Hắn có loại thiên hạ rớt xuống đại bánh có nhân, lập tức đem chính mình tạm trung cảm giác. Không nghĩ tới hắn kết hôn mới hơn một tháng liền phải đương ba ba, hơn nữa gần nhất vẫn là hai cái. Nếu như bị Chu Diễm biết, không biết hắn muốn ghen ghét thành bộ dáng gì. Như thế nào, ngươi không cao hứng sao? Ôn Như Quy phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, ta thật cao hứng, cảm ơn ngươi Tuyết Lục. Nếu không phải nàng, hắn vĩnh viễn cảm thụ không đến nam nữ chi gian ái, nếu không phải nàng, hắn cũng có thể cả đời đều sẽ không có cơ hội đương ba ba. Nàng chính là hắn cứu rỗi. Ôn Như Quy nắm chặt hai người 10 ngón dao nắm tay, trong lòng dũng quá một cổ dòng nước ấm. Bất quá ngươi ngày hôm qua như thế nào không cùng ta nói. Hắn thanh âm mang theo một tia ủy khuất cùng tiếc nuối, mắt trông mong nhìn nàng, bộ dáng giống tiểu cẩu giống nhau có vẻ có điểm đáng thương. Đồng Tuyết Lục dừng lại bước chân, xem chung quanh không ai, nhón mũi chân ở trên mặt hắn hôn một chút, ta này không phải tưởng cho ngươi kinh hỉ sao, đừng nóng giận hảo sao. Bởi vì là không xác định sự tình, hắn trong khoảng thời gian này phòng thí nghiệm phi thường vội, vì cái sản kiểm đem hắn kêu trở về không khỏi có điểm đại kinh tiểu quái. Chủ yếu là nàng phía trước cũng không nghĩ tới chính mình sẽ hoài thượng song bào thai. Liên như vậy nhẹ nhàng một hôn, tức khắc làm Ôn Như Quy trong lòng ủy khuất tan thành mây khói. Hắn xem chung quanh không ai, tay ôm nàng eo, thấp hèn đi ở nàng cánh môi thượng hôn một cái, ta không sinh khí, ta thực vui vẻ. Hai người hôn một hồi lâu mới tách ra. Ở bên ngoài hôn môi, này đối Ôn Như Quy tới nói là xưa nay chưa từng có thể nghiệm, trên mặt hắn nhiệt độ hơn nửa ngày cũng chưa giáng xuống. Bởi vì Đồng Tuyết Lục mang thai, Ôn Như Quy không bỏ được làm nàng xuống bếp, hai người đi nhà ăn ăn cơm. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người lại đây đương bóng đèn. Ôn Như Quy chính mình không ăn, vẫn luôn cấp Đồng Tuyết Lục gắp đồ ăn, này hương chiên đậu hủ hương vị không tồi, ngươi nếm thử. Đồng Tuyết Lục kẹp lên một khối đậu hủ bỏ vào trong miệng, vào miệng là tan, hương vị cũng không tệ lắm. Ôn Như Quy tiếp theo lại cho nàng gắp một khối xương sườn hấp hơi thực mềm lạ. Hương vị cũng không tồi. Đồng Tuyết Lục lại cười kẹp lên tới ăn, gật đầu, đích xác thực không tồi, bất quá ngươi đừng chỉ lo cho ta kẹp, ngươi cũng chạy nhanh ăn. nói nàng cũng cho hắn gấp một khối xào thịt, Ôn Như Quý ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, hai người nhìn nhỏ cười. Chu Diễm, Hoàng Khải Dân, sớm biết rằng liền không qua tới, xem bọn họ tú ân ái đều bị uy no rồi. Hoàng Khải Dân trong mắt vừa chuyển nói, ta tức phụ còn có 2 tháng liền phải sinh, tuy rằng các ngươi 2 người tức phụ đều mang thai, bất quá các ngươi vẫn là so ra kém ta, ta chính là 2 đứa nhỏ ba ba. Chu Diễm xem hắn khoe ra bộ dáng, nhịn không được mắt trợn trắng. Đúng lúc này, Ôn Như Quy đem chiếc đũa buông xuống nói, Tuyết Lục Hoài chính là song bào thai, ta lập tức liền có 2 đứa nhỏ. Ngụ ý là, ngươi tức phụ hoài 2 lần mới có 2 đứa nhỏ, ta tức phụ 1 lần liền có 2 đứa nhỏ. Ta thắng. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân 2 người đồng thời ngơ ngẩn, song bào thai. Ôn Như Quy vẻ mặt bình tĩnh, ân, ngày hôm qua mới vừa làm sản kiểm, bác sĩ đã xác nhận. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân 2 người tức khắc toan. Ôn Như Quy vận khí cũng thật tốt quá đi. Kết hôn không đến 1 tháng tức phụ liền có mang, hơn nữa vẫn là song bào thai. Bọn họ thua. Đồng Tuyết Lục xem Ôn Như Quy rõ ràng tưởng khoe ra, nhưng lại cực lực trang thật sự bình tĩnh bộ dáng, nhịn không được câu môi. Chỉ nguyện, 5 tháng vĩnh viễn như thế tốt đẹp. Chương 143-143 ly trà xanh. Chu Diễm chầu này cơm không chỉ có bị uy một bụng cầu lương, hơn nữa ý thức được chính mình lại lần nữa lót đế. Ôn Như Quy 1 lần chung xong lòng đỏ trứng, Hoàng Khải Dân cũng có 2 đứa nhỏ, liền hắn mới 1 cái hài tử. Ngẫm lại liền rất tâm tắc. Cùng 2 người tách ra sau, hắn trộm chạy tới gọi điện thoại về nhà, hỏi hắn tức phụ trong bụng có hay không có thể là song bào thai. Vương Tiểu Vân 1 mở miệng liền đem hắn mắng đến máu chó phun đầu, hoài 1 cái ta đã vất vả như vậy, ngươi thật là đứng không eo đau, ngươi tưởng mệt chết ta à. Không phải a tức phụ, ta chính là bang. Vương Tiểu Vân căn bản không nghe hắn giải thích, không nói 2 lời cúp điện thoại. Chu Diễm nghe trong điện thoại đầu truyền đến đô đô thanh, trong lòng ngói lạnh ngói lạnh. Trước kia Tiểu Vân nhiều ôn nhu à, như thế nào mang cái thai liền biến thành người đàn bà đánh đá. Bất quá liền tính lại bát lại bá đạo, trừ bỏ sủng, hắn còn có thể làm sao bây giờ. Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy cơm nước xong sau, 2 người tay trong tay ở căn cứ tản bộ tiêu thực. Ánh nắng chiều giống đánh nghiêng thuốc nhuộm thùng. Đem phía tây không trung đều nhiễm hồng, từng mảnh dáng đỏ huyến lệ mà đồ sộ, cực kỳ xinh đẹp. Gió đêm thổi tới, Ôn Như Quy đem chính mình áo khoác cởi ra khoác ở trên người nàng, nắm tay nàng nhẹ giọng hỏi, lạnh không? Muốn hay không trở về? Quần áo mang theo hắn độ ấm cùng khí vị, nhàn nhạt cây cối hương vị bao vây lấy nàng. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, nghiêng đầu đối hắn ngọt ngào cười, quần áo có ngươi nhiệt độ cơ thể, không lạnh. Lời này ngọt ngào lại ái muội. Ôn Như Quy nhĩ tiêm hơi hơi đỏ. Đúng rồi, ngươi tiểu đồng bọn Tiểu Húc gần nhất có hay không tới tìm ngươi? Không có, gần nhất ta bận quá, hắn chính là tới tìm ta, ta cũng không có thời gian chiêu đãi hắn. Ôn Như Quy 1 bên trả lời, 1 bên tiểu tâm đỡ nàng eo, ngươi làm ơn ta nghiên cứu chế tạo bếp điện từ trước mắt chỉ có 1 chút manh mối, quay đầu lại chờ căn cứ sự tình vội xong mới có thể động thủ, thực xin lỗi, chậm trễ chuyện của ngươi. Đồng Tuyết Lục dừng lại bước chân, giơ tay ở cánh tay hắn dùng sức khắc một chút. Ôn Như Quy hít hà một hơi, nhưng không có phản kháng. Chỉ là biểu tình mang theo 1 tia khó hiểu cùng ủy khuất nhìn nàng, thực xin lỗi, ta đêm nay tăng ca giúp ngươi nghiên cứu chế tạo. Đồng Tuyết Lục nghe vậy, lại ở cánh tay hắn lại lần nữa khắc một chút, so vừa rồi càng dùng sức. Ôn Như Quy lúc này cũng dư vị lại đây nàng hẳn là không phải sinh khí chính mình không có thời gian giúp nàng nghiên cứu chế tạo. Ngươi đừng nóng giận, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng không thoải mái, ngươi liền nhiều véo ta vài cái. Đồng Tuyết Lục quả thực bị hắn ôn nhu hòa hảo tính tình cấp đánh bại, ta véo ngươi không phải bởi vì ngươi không có thời gian giúp ta, ta là không thích ngươi luôn cùng ta nói xin lỗi. Chúng ta là phu thê, là lẫn nhau tại đây trên đời thân mật nhất người, ngươi không cần vì loại này chuyện nhỏ cùng ta nói xin lỗi. Quá mẫn cảm, quá mức với vì những người khác suy nghĩ người, thường thường sẽ sống được rất mệt, cũng dễ dàng hoạn bệnh trầm cảm. Đây là Đồng Tuyết Lục muốn sửa đúng, hoặc là nói là khuyên hắn địa phương. Hảo, về sau ta không xin lỗi, ta đều nghe ngươi. Hắn lời này nói được như vậy ngoan, hết thể đều theo nàng, làm Đồng Tuyết Lục trong lòng mềm mại. Nàng xoa xoa cánh tay hắn, nhỏ giọng nói, có đau hay không? Ôn Như Quy đang muốn lắc đầu nói không đau, lời nói đến đầu lưỡi đột nhiên xoay cái vòng liền biến thành, có điểm đau. Đồng Tuyết Lục chiều hắn cười, chúng ta đây trở về ta bồi thường ngươi. Ôn Như Quy mặt đỏ tim đập, như thế nào bồi thường? Tiểu pháp hôn nồng nhiệt. Hai người trở lại ký túc xá, Ôn Như Quy đi vào liền lập tức đem cửa phòng khóa lại, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm nàng. Đồng Tuyết Lục nghẹn cười, đi trước tắm rửa. Nghe được lời này, Ôn Như Quy trong lòng là nói không nên lời mất mát, bất quá nghĩ đến đợi lát nữa là có thể hôn nồng nhiệt, hắn tâm thực mau lại sống đến giờ. Đồng Tuyết Lục có thói ở sạch, hôm nay ngồi lâu như vậy xe, lại đi qua như vậy nhiều địa phương, nàng nhất định phải tắm rửa mới bằng lòng lên giường. Cũng may căn cứ nước gấm cung ứng thực đủ, muốn tắm rửa cũng không khó. Nàng thực mau tắm rửa xong, Ôn Như Quy lấy càng mau tốc độ tắm rửa xong. Sắc trời vừa mới ám xuống dưới, cửa phòng đã bị gắt gao khóa lại. Chu Diễm từ bên ngoài trở về, nhìn đến gắt gao đóng lại môn, không biết vì cái gì, trong lòng càng toan. Ô ô ô, hắn cũng muốn triển triển miên miên tình yêu cờ ác cờ. Đồng Tuyết Lục bò đến trong ổ chăn, vươn một chân đá đá hắn, hải tử hắn ba, mau lên đây. Ai ngờ Ôn Như Quy ánh mắt dừng ở nàng trên chân, nhìn chằm chằm không nhúc nhích. Đồng Tuyết Lục mày một trọn, nghĩ thầm hắn nên sẽ không có cái gì luyến túc phích đi. Tuy rằng nàng chân lớn lên man đẹp, bất quá ngàn vạn không cần có luyến túc phích. Ngay sau đó liền thấy Ôn Như Quy xoay người đi đến ngăn kéo bên, từ bên trong lấy ra kiểm cắt móng tay lại đi trở về tới, người móng tay dài quá, ta cho ngươi tu một tu. Nói hắn thực tự nhiên mà ngồi xuống, méo nàng chân chuyên tâm cho nàng cắt móng chân. Trong phòng thực an tĩnh, chỉ có kiềm cắt móng tay ngẫu nhiên phát tới sát ca thanh âm. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn, đầu quả tim chỗ nào đó mềm mại. Nàng nhớ tới đời trước, nàng Đường tỷ mang thai 7-8 tháng khi bụng phi thường đại. Không chỉ có người biến xấu, hơn nữa hai chân mập mạp, hành động phi thường không tiện, có thứ nàng làm nũng làm nàng lão công giúp nàng cắt móng tay. Nàng lão công một ngụm liền cự tuyệt, nói hắn chưa bao giờ chạm vào người khác xú chân. Lúc ấy nàng Đường tỷ tức giận đến không được, nhưng cũng không ly hôn. Lúc ấy nàng liền cảm thấy gả cho như vậy nam nhân còn không bằng gả cho một con heo. Nàng cảm thấy thế gian có chân ái, bất quá nàng khẳng định không phải trong đó người may mắn. Hiện giờ xem Ôn Như Quy cho nàng cắt móng tay bộ dáng, nàng mới phát hiện chính mình sớm đã có được này phân may mắn. Ôn Như Quy cắt xong móng tay sau, đem kiểm cắt móng tay thả lại đi ra ngoài giặt sạch tay mới trở về, trên mặt biểu tình viết bốn chữ, tiểu pháp hôn nồng nhiệt. Đồng Tuyết Lục nhịn không được cười, chiều hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Ôn Như Quy vội vàng bò lên trên giường, ngay sau đó cổ đã bị nàng cấp câu trụ, mềm mại cánh môi dán đi lên. Tiểu pháp hôn nồng nhiệt chính là thâm tình chi hôn. Đồng Tuyết Lục thanh âm thấp thấp, mang theo một tia mê hoặc nhân tâm ma lực, lúc này yêu dạ đến giống cái họa thủy yêu phi. Nàng đầu lưỡi cậy ra hắn môi răng, linh hoạt thăm tiến hắn khoang miệng, gây xích mích truy đuổi đầu lưỡi của hắn. Kỳ thật phía trước hai người cũng như thế hôn môi quá, bất quá hôm nay Đồng Tuyết Lục càng thêm nhiệt tình, càng thêm chủ động. Đầu lưỡi nơi đi đến, nhanh chóng làm Ôn Như Quy toàn thân độ ấm đều bập lửa. Nguyên lai đây là kiểu pháp chi hôn. Ôn Như Quy một bên đáp lại nàng hôn, một bên thông minh học tập lên, thực mau hắn liền đảo khách thành chủ. Đồng Tuyết Lục tay theo hắn xương quai xanh đi xuống. Tuy rằng thường xuyên ngâm mình ở phòng thí nghiệm, nhưng Ôn Như Quy cũng không có sơ sẩy rèn luyện, hắn dáng người cực hảo. Thon chắc hữu lực, nhiều một phân tắc phì, thiếu một phân tắc gầy, gai đúng chỗ ngứa cơ bắp gợi cảm đến cực điểm, trương dương giống được hormone. Ôn Như Quy trên người độ ấm vốn dĩ liền rất nhiệt, bị nàng tay nhỏ như vậy một làng quái, chỉ cảm thấy toàn thân máu nảy lên tới, cơ hồ sắp nổ mạnh. Đồng Tuyết Lục hôn hắn hầu kết. Có hay không người ta nói quá ngươi hầu kết rất đẹp. Ôn Như Quy mặt đỏ tới mang thai, thanh âm trầm thấp khàn khàn, không có. Đồng Tuyết Lục câu môi, cười đến giống chỉ câu nhân hồn phách tiểu hồ ly tinh. Ta đây là cái thứ nhất khen ngươi, ngươi hầu kết thực gợi cảm, xương quai xanh cũng thực gợi cảm, thân thể. Nàng hôn môi đến một chỗ liền khen hắn giống nhau. Ôn Như Quy toàn thân căng thẳng, dùng mình, hưởng thụ mà lại dày vò. Hắn muốn càng nhiều. Nhưng là. Đồng Tuyết Lục xem hắn nhẫn mại đến thái dương gân xanh đều đi lên, cũng chưa dám chạm vào chính mình, trong lòng lập tức lại mềm thành một mảnh. Bác sĩ nói, 3 tháng là được. Ôn Như Quy đôi mắt đỏ đậm nhìn nàng bụng, có thể chứ. Nhưng bên trong có hai đứa nhỏ. Hắn sợ xúc phạm tới nàng cùng hài tử. Ánh đèn chiếu xuống dưới, nàng làn da so lột sắc quả vải còn muốn thủy nộn, làm người rất muốn véo một véo. Đồng Tuyết Lục ở hắn cầm nhẹ nhàng cắn một chút, đồ ngốc. Cùng mấy cái hài tử không quan hệ, bất quá không thể quá cuồng dã là được. Ôn Như Quy cuối cùng nhịn không được, ôm chặt lấy nàng, đáy mắt màu đen quay cuồng, "Hảo, ta sẽ cẩn thận." Nói xong hắn hôn lên nàng hồng nhuận môi, cực nóng mà khắc chế. Màu trắng ánh trăng từ cửa sổ chiếu tiến vào, ngoài cửa sổ mặt truyền đến vài tiếng mèo kêu thanh, nghe đi lên giống trẻ con khóc nỉ non thanh. Trong phòng, độ ấm dần dần tăng nhiệt độ, không khí tràn ngập ái mộ ước số. Đồng Tuyết Lục toàn thân xương cốt giống như bị rút ra giống nhau, mắt hạnh ảnh ngược thủy quang, hai má như mạt phấn mặt, bộ dáng so dĩ vãng càng thêm vũ mị động lòng người. Hôm nay Ôn Như Quy phá lệ nhiệt tình, đồng thời lại như vậy ôn nhu mà có kiên nhẫn. Linh cùng dục giao hòa, là cực đoan hưởng thụ. Đồng Tuyết Lục câu lấy cổ hắn, bên thai là hắn cực nóng hơi thở, mỗi lần phun lại đây, đều làm nàng nhịn không được run rẩy. Như gió chung la rụng, run rẩy, theo phong mà quay cuồng. Đương đến cực hạn khi, Ôn Như Quy ôm chặt lấy nàng, đôi mắt thửng đỏ kêu tên nàng, Tuyết Lục. Sống chết có nhau, gặp được nàng, là hắn hạnh. Ngày thứ hai, Đồng Tuyết Lục như cũ ngủ đến ngày phơi bà xảo mới lên. Cũng may nàng hiện giờ mang thai, người chung quanh cũng thực bao dung, không có người sẽ bởi vậy nói nàng. Giữa trưa nàng cùng Ôn Như Quy không đi nhà ăn, hôm nay Tiêu gia thỉnh bọn họ qua đi làm khách. Nàng phía trước gặp qua Ôn Như Quy ân sư Tiêu Bắc Thiệm vài lần, đối phương là cái tri thức uyên bác mà lòng mang quốc gia người, làm nhân tâm sinh kính sợ. Chứ bỏ súng bái, Đồng Tuyết Lục càng cảm kích hắn cứu vớt thiếu niên thời kỳ Ôn Như Quy. Nếu không phải hắn đem Ôn Như Quy mang tiến vật lý lĩnh vực, nếu không phải hắn kiên nhẫn chỉ đạo Ôn Như Quy, có lẽ hiện giờ Ôn Như Quy còn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Nói vậy, bọn họ liền không có cơ hội tương ngộ. Trung Thư Lan làm một bản hảo đồ ăn, nhìn đến Ôn Như Quy đỡ Đồng Tuyết Lục tiến vào, một đôi tay còn nhỏ tâm che chở nàng bụng cùng eo bộ vị, không khỏi ngẩn ra nói, Đồng đồng chí đây là mang thai sao? Đồng Tuyết Lục cười nói, đúng vậy, vừa lúc 3 tháng. Tiêu Bắc Thiệm từ phòng bếp bưng một đuôi cá đi ra, nghe được lời này không khỏi trách cư Ôn Như Quy nói, chuyện tốt như vậy, ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói. Ôn Như Quy mang theo một tia quấn bách, ta nghe nói mang thai 100 ngày mới có thể ra bên ngoài nói, cho nên liền. Nghĩ muộn điểm lại cùng lão sư, còn có sư mẫu nói. Bọn họ là nghiên cứu vật lý cùng khoa học, nhưng ở đối đãi chuyện của nàng thượng, hắn luôn là tiểu tâm lại cẩn thận, liền như vậy mê tín cách nói. Hắn đều chiếu thu không lầm. Tiêu Bắc Thiệm nhìn hắn lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là chủ nghĩa duy vật. Nhưng lời nói còn không có nói xong đã bị Trung Thư Lan cấp đánh gãy. Hảo hảo, đừng luôn là lấy những cái đó thao thao bất tuyệt tới giáo huấn người. Năm đó ta mang thai khi, ngươi còn không phải đối với Bồ Tát nói vài thanh cảm ơn. Tiêu Bắc Thiệm bị chính mình tức phụ nghẹn đến mặt già đỏ lên. Ôn Như Quy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lao sư như vậy quấn bách bộ dáng. Thập phần có lễ phép mà phi lễ chớ coi, túi đầu lại đối thượng nàng gợi lên khỏe môi, hắn khỏe môi cũng nhịn không được câu lên. Trung Thư Lan tiếp đón Ôn Như Quy, đừng đứng, mau ngồi xuống đi, vẩn thi hôm nay ở trường học, liền chúng ta 4 người ăn cơm. Đại gia ngồi xuống sau, Trung Thư Lan liên tiếp tiếp đón Đồng Tuyết Lục gắp đồ ăn ăn, thập phần nhiệt tình. Trung Thư Lan nhìn đến Đồng Tuyết Lục, trong lòng kỳ thật là có chút ngượng ngùng cùng áy náy. Lúc trước nàng cũng không biết Đồng Tuyết Lục tồn tại, lúc ấy còn nghĩ đem nữ nhi cùng Ôn Như Quy thấu thành một đôi. Cũng may khi đó Ôn Như Quy hiểu lầm nàng nhìn chúng Chu Diễm làm con rể, nếu không hiện tại không biết có bao nhiêu xấu hổ đâu. Ôn Như Quy ở sư mẫu nhiệt tình suối dục hạ, không ngừng hướng Đồng Tuyết Lục trong chén gắp đồ ăn, nàng chén nhỏ thực mau liền đôi nổi lên tiểu sơn. Đồng Tuyết Lục xem đến trong lòng từng trận bất đắc dĩ, dưới chân đá hắn một chút, ta đủ ăn, ngươi đừng cho ta gắp. Lại kẹp đi xuống, trên bàn đồ ăn đều phải đến nàng trong chén tới. Trung Thư Lan cùng Tiêu Bắc Thiệm 2 người thấy thế cũng không có cảm thấy bọn họ thất lễ, thực bao dung cười, đồng thời còn nhớ tới bọn họ tuổi trẻ lúc ấy tình cảnh. 2 người nhìn nhau cười, đáy mắt tràn ngập nồng đậm tình ý. Ở căn cứ ngây người 2 ngày, Đồng Tuyết Lục mới hồi nội thành đi. Từ Trình Tú Vân từ Thâm Thị sau khi trở về, vợ chồng 2 người không có 1 ngày là không cãi nhau. Hàng xóm ngay từ đầu còn sẽ qua tới khuyên giải, nhưng dần dần liền cảm thấy có chút không kiên nhẫn, ai mỗi ngày có rảnh lại đây cho bọn hắn làm người hòa giải. Hơn nữa một cái trong viện ở, bọn họ cãi nhau cũng không nhìn xem thời gian, có đôi khi nửa đêm ồn ào đến toàn bộ sân người đều không cần ngủ, đại gia đối bọn họ 2 phu thê có rất lớn ý kiến. Sử tinh nhụy trên đầu con giận quá nhiều, như thế nào tẩy dùng như thế nào lược bí sơ cũng chưa dùng, hơn nữa Trình Tú Vân thân mình không tốt, tâm tình càng không tốt, không có kiên nhẫn giúp nàng mỗi ngày trị con giận. Vì thế hôm nay nàng đem Sử Tinh Nhụy đưa tới cắt tóc cửa hàng, làm cắt tóc cửa hàng sư phó đem nàng tóc dài một phen cắt rất cạo thành tóc đầu. Sử Tinh Nhụy nhìn đến chính mình đầu tóc bị cắt thành nam hải tử giống nhau, tức khắc hoa hoa khóc lớn, khóc đến so đã chết cha còn lợi hại. Ngươi bồi ta tóc, ngươi bồi ta tóc, ngươi cái lao bà, ngươi không chết tử tế được. Sử Tinh Nhụy từ ghế dựa bò xuống dưới, đối với nàng mẹ tay đấm chân đá, nói ra nói chanh chua. Trình Tú Vân một bên trốn tránh tay nàng chân, một bên tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, ai dạy ngươi nói những lời này. Ta là mẹ ngươi, ngươi sao lại có thể đối ta như vậy không lớn không nhỏ. Ta mới không cần ngươi như vậy mụ mụ, ngươi bồi ta tóc ô ô ô. Sử Tinh Nhụy tính tình mấy năm trước còn hảo, ở nàng nghiêm khắc quản giáo hạ còn có thể khống chế một ít, nhưng từ Sử Tuấn Dân sau khi chết, Sử Nhị Ca cùng Sử Tuấn Quân hai phụ tử trụ đến nhà bọn họ lúc sau, trong nhà trướng khí mù mịt, mỗi ngày xảo cái không ngừng. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, Sử Tinh Nhụy tính tình liền càng ngày càng tả, đến bây giờ nàng đã hoàn toàn quản không được nàng. Sử Tinh Nhụy đối nàng mẹ tay đấm chân đá hảo một trận, mới khóc lóc chạy. Trình Tú Vân đầu tóc cũng bị lây bệnh con giận, chỉ có thể đi theo cùng nhau xén, đương nhiên nàng không dũng khí cắt thành tóc đầu, chỉ cắt thành tóc ngắn. Nàng mặt hình càng thích hợp tóc dài, hiện giờ cắt thành một chút đều không mô đen tóc ngắn, hơn nữa gần nhất nàng gầy đến hai má ao hám đi vào, lại nhiều không ít đầu bạc, trong gương người nhìn qua thật giống như một cái năm 60 tuổi bà lão. Trình Tú Vân nhìn trong gương chính mình, giống như bị dọa tới rồi, đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nàng rôi tay vuốt chính mình mặt, nhiều thật nhiều nếp nhăn, lại thập phần vàng như nến thô ráp, nàng cơ hồ nhận không ra chính mình tới. Nàng khi nào biến thành cái dạng này? Cắt tóc cửa hàng sư phó xem nàng không nhúc nhích, thô giọng nói nói, tổng cộng một khối tiền. Trình Tú Vân lúc này mới từ hối tiếc tự ngải trung phục hồi tinh thần lại, mày nhăn lại, như thế nào như vậy quý? Ngày thường không phải tiểu hài tử tam mao, đại nhân bốn mao sao? Cắt tóc cửa hàng sư phó, kia đều là năm trước giá cả, hiện tại đã sớm chứng giới, đại nhân 6 mao, tiểu hài tử 4 mao. Trình Tú Vân tức khắc một trận thì đau, từ trong túi móc ra 1 phân 2 phân cùng 1 góc 2 giáp tiền, toàn bộ tiến đến cùng nhau còn kém 3 phần tiền. Cắt tóc cửa hàng sư phó bàn tay vung lên, tính, 3 phần tiền liền không cần của ngươi. Trình Tú Vân thấy thế trong lòng cũng không có một tia cảm kích, ngược lại cảm thấy vô cùng nan kham. Nàng đã từng là Trình gia nhất được sủng ái thất tiểu thư, Trình gia sủng nhi, chưa bao giờ yêu cầu vì tiền mà phiền não quá. Nhưng hôm nay nàng chưa già đã yếu, biến thành này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, còn vì 3 phần tiền bị người nhục nhã, nàng như thế nào liền lưu lạc đến nước này. Nàng nhớ tới mới vừa kết hôn thời điểm, không phải cùng Sử Tu Năng, mà là cùng Ôn Như Quy phụ thân Ôn Nguyên Tân mới vừa kết hôn nhật tử. Ôn Nguyên Tân tuy rằng là cái đại quê mùa, nhưng đối nàng thực hảo, đem chính mình tiền lương toàn bộ đều giao cho nàng, vô luận nàng tưởng mua cái gì, hắn đều không có ý kiến. Nếu lúc ấy nàng không cần tìm đường chết cùng Sử Tu Năng làm đến cùng nhau, hiện giờ nàng khả năng đã là tư lệnh phu nhân, quá mỗi người hâm mộ sinh hoạt. Liên tại đây một khắc, Trình Tú Vân trong lòng rốt cuộc hối hận. Nàng đột nhiên không nghĩ trở lại cái kia chật trội cùng người thuê phòng ở đi, không nghĩ nhìn đến Sử Tu Năng đầu chọc lại mập mạp mặt. Cũng không nghĩ nhìn đến Sử Tinh Nhụy đại nghịch bất đạo bộ dáng. Nàng ở trên phố lang thang không có mục tiêu mà đi dạo lên, nàng không biết nên đi nơi nào, trời đất bao la, cư nhiên không có một chỗ bao dung nàng. Bất chi bất giác chung, nàng đi tới gia đình quân nhân đại viện. Bảo vệ cửa không quen biết nàng, đem nàng ngăn cản xuống dưới, tìm ai đâu. Trình Tú Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới chính mình cư nhiên về tới trước kia cùng Ôn Nguyên Tân trụ địa phương. Nàng đang muốn báo ra Ôn Như Quý tên, liền thấy hai cái lão phụ nhân từ bên trong đi ra. Nàng sắc mặt đột biến, không, không tìm ai, ta tìm lầm địa phương. Nói xong nàng xoay người vội vã đi rồi. Mặt sau truyền đến hai cái lão phụ nhân nói chuyện thanh âm. Vừa rồi người kia ta như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt đâu. Hình như là tiểu Ôn trước kia ly hôn cái kia tức phụ. Không thể đi, vừa rồi kia nữ nhân nhìn qua sắp có 60 tuổi. Tiểu Ôn trước kia ly hôn tức phụ năm nay hẳn là mới 50 tuổi tả hưu, hơn nữa hai nhà người đều không lui tới, nàng còn có cái gì mặt tới nơi này. Ngươi nói được có đạo lý, hẳn là ta nhìn lầm rồi, nói lên Trình Tú Vân kia nữ nhân, ta đến bây giờ đều tưởng chịu nàng mấy bàn tay, đều nói hổ độc không thực tử, kia nữ nhân cư nhiên ngược đãi chính mình hài tử. Cũng không phải là nói, lại nói tiếp như quy kia hài tử thật là quá thảm, còn tuổi nhỏ bị chính mình thân mụ đánh thành như vậy, ta nhớ rõ hắn có hảo một thời gian đều sẽ không nói. Đáng thương a. Trình Tú vẫn nghe phía sau nói, sắc mặt trắng bệch, dưới chân nện bước càng lúc càng nhanh, giống như phía sau có quỷ ở truy nàng giống nhau. Năm đó nàng vì lấy lòng Sử Tu Năng đánh Ôn Như Quy, hiện tại nhớ tới, tuổi trẻ chính mình liền cùng bị hạ hàng đầu giống nhau. Nàng trong lòng lại lần nữa tràn ngập hối hận. Nếu khi đó nàng không có đánh Ôn Như Quy, Ôn gia không đến mức tức giận như vậy, cũng sẽ không ở sau này hai mươi mấy năm thời gian vẫn luôn cắn không bỏ, nơi trốn nhằm vào Trình gia. Nếu nàng không có đánh Ôn Như Quy, hiện giờ nàng đi tìm hắn, lấy đứa bé kia như vậy ôn hòa hiền hậu ngoan ngoan tính tình, hắn nhất định sẽ không để ý tới chính mình. Trình Tú Vân tâm giống như ngâm mình ở nước đắng bên trong, lòng tràn đầy hối hận. Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Hơn nữa ở hai mươi mấy năm sau bởi vì chính mình bất hạnh mới đến hối hận, điểm này hối hận có vẻ bé nhỏ không đáng kể, thả làm người thập phần buồn nôn. Nàng cuối cùng trở lại cái kia thuê trong nhà mặt, ai ngờ mới vừa đi vào sân, liền nhìn đến đại gia dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng mới đầu có điểm kỳ quái, ngay sau đó cho rằng đại gia là nhìn đến nàng tiểu tóc, nhìn đến nàng già nua mặt mà ở rễu cận chính mình, vì thế sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Nàng hắc mặt đẩy cửa ra, ai ngờ trong phòng truyền đến từng đợt tái mội lại quen thuộc thở dốc thanh, có nam nhân, cũng có nữ nhân. Loại này thanh âm nàng một chút cũng không xa lạ. Chỉ là trong phòng như thế nào sẽ có loại này thanh âm đâu. Trình Tú vẫn ngẩn ra một chút, tiếp theo trong lòng một cái lộn bộ, vội vã phòng nghỉ gian đi qua đi. Cửa phòng không có khóa trái, nàng đẩy liền đẩy ra. Bên trong trên giường nằm một nam một nữ, hai người thân thể giao triền ở bên nhau, giống hai điều cho nhau quấn quanh xà. Một cổ khí huyết nảy lên đầu óc, Trình Tú vẫn trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu qua đi. Nàng đỡ lấy môn, một hồi lâu mới đứng vững thân mình, khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt trên giường một đôi cẩu nam nữ mắng, Sử Tu Năng, ngươi cái xuất sinh. Rõ như ba ngày dưới, hắn cư nhiên mang mặt khác nữ nhân trở về trong nhà, ở bọn họ trên giường làm loại chuyện này, hắn quả thực khinh người quá đáng. Lý Quyên Quyên tựa hồ lúc này mới ý thức được nàng tồn tại, đẩy ra Sử Tu Năng, làm ra một bộ chấn kinh bộ dáng, Năng ca, lão bà ngươi đã trở lại. Nàng có thể hay không đánh ta? Sử Tu Năng từ trên người nàng rút ra mở ra, nên ngang đứng lên chậm rãi mặc quần áo. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, nàng không dám đụng vào ngươi một cây tóc. Trình Tú Vân một cổ khí nghẹn ở trên ngực không đi hạ không tới, thiếu chút nữa sống sờ sờ tức chết. Các ngươi một đôi cẩu nam nữ, ta đánh chết các ngươi. Tuy rằng nàng đối Sử Tu Năng sớm không có tuổi trẻ lúc ấy tình yêu, nhưng bọn họ vẫn là phu thê. Hắn làm cho một nữ nhân khác mặt nói như vậy, làm nàng mặt mũi hướng nơi nào gác. Trình Tú Vân mắng nhào lên đi, nàng biết chính mình đánh không lại Sử Tu Năng, hơn nữa nàng cũng không tính toán cùng Sử Tu Năng ly hôn, cho nên nàng là chiều Lý Quyên Quyên nhào qua đi. Lý Quyên Quyên sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, Năng ca, cứu ta. Lý Quyên Quyên tránh ở Sử Tu Năng mặt sau, Sử Tu Năng bắt lấy Trình Tú Vân cánh tay, đem nàng hướng bên cạnh dùng sức vung. Trình Tú Vân đầu đánh vào tủ quần áo thượng, đau đến ngũ quan run rẩy, nàng duỗi tay một sờ, sờ đến một tay dính. Nàng đây là đổ máu. Trình Tú Vân lại tức lại khiếp sợ lại khó chịu, ngẩng đầu trừng mắt Sử Tu Năng. Họ Sử, ta vì ngươi sinh con đẻ cái, vì ngươi quản gia chiếu cố lao nhân, ngươi chính là như vậy tới đối đãi ta, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Sử Tu Năng trên cao nhìn xuống nhìn nàng, khỏe miệng nghiêng nghiêng thiết, cái gì lương tâm bất lương tâm. Năm đó ngươi không phải như vậy cấp Ôn Nguyên Tân đội nón xanh sao? Ngươi hiện tại có cái gì hảo khiếp sợ? Lời này giống như một phen bén nhọn đao, thẳng tắp đâm vào Trình Tú Vân trái tim. Dữ dội châm trọc, dữ dội khôi hài. Năm đó nàng cấp Ôn Nguyên Tân đội nón xanh, hiện giờ Sử Tu Năng cùng mặt khác nữ nhân dùng đồng dạng phương pháp làm nàng đau đớn muốn chết. Chẳng lẽ đây là báo ứng? Trình Tú Vân tâm giống như bị người hung hăng bóp chặt, đau đến cơ hồ vô pháp hô hấp. Lý Quyên Quyên mặc hảo quần áo, làm cho Trình Tú Vân mặt, nhón mũi chân ở Sử Tu Năng mập mạp trên mặt hôn một cái, nũng nịu mà cười, Năng ca, ta đi về trước. Sử Tu Năng ở nàng sóng gió mãnh liệt địa phương sờ soạn một phen, đi thôi tiểu yêu tinh, quay đầu lại ta lại đi tìm ngươi, ngươi cũng đừng lại đây. Lý Quyên Quyên đấy mắt hiện lên một mặt trào phúng, mặt ngoài nũng nịu mà ứng hảo, sau đó xoắn thân hình như rắn nước xoay người đi rồi. Trình Tú Vân giống như bị sét đánh chung giống nhau, ngồi dưới đất nhìn bọn họ, lại giống như không đang xem bọn họ. Sử Tu Năng nhìn nàng một cái, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần náo, xem ở tiểu nhụy phân thượng, ta sẽ không theo ngươi ly hôn, nhưng ngươi nếu là mỗi ngày như vậy náo, chúng ta hiện tại liền đi ly hôn. Trình Tú Vân ngẩng đầu, giống như chưa bao giờ nhận thức hắn giống nhau nhìn hắn, không có hé răng. Sử Tu Năng mới lười đi để ý nàng lúc này là cái gì tâm tình, Tuấn Quân hôm nay lại đây tìm ta, hắn lần trước liền cùng hắn bằng hữu lại đây kinh thị, hiện giờ bọn họ đang ở làm buôn bán, hắn mời ta cùng nhau gia nhập bọn họ đoàn đội. Bọn họ làm sinh ý một vốn bốn lời, so bán quần áo kiếm còn muốn nhiều, hơn nữa không cần cái gì phí tổn, ta đã đáp ứng hắn, ngươi nếu là ngoan ngoan không cần áo, cũng không cần lo cho chuyện của ta, quay đầu lại kiếm lời ta sẽ mang về tới cấp ngươi, ngươi nếu là tưởng áo, hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Trình Tú Vân trong lòng cảm thấy một trận cảm giác vô lực, phẫn nộ bị áp xuống đi, nàng ngơ ngẩn nhìn Sử Tu Năng, các ngươi làm cái gì sinh ý? Đầu năm nay làm cái gì sinh ý là không cần phí tổn, lại có thể một vốn bốn lời. Sử Tu Năng khỏe miệng nết lên tới, cái này ngươi liền không cần lo cho, ta đói bụng, còn không đứng dậy cho ta lộng ăn. Trình Tú Vân muốn khóc, tưởng nhào lên đi bắt lạn hắn mặt, cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng cuối cùng nàng cái gì đều không có làm, đỡ tủ quần áo đứng lên, tùy tiện băng bó một chút cái hốt miệng vết thương, sau đó đi bên ngoài nấu cơm. Trong viện người còn tưởng rằng bọn họ lần này khẳng định lại muốn vung tay đánh nhau, không nghĩ tới chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, cư nhiên không đánh lên tới. Có chút người không khỏi cảm thấy Trình Tú Vân quá vô dụng. Ngày thường cãi nhau liền dao phay đều lấy ra tới, lần này Sử Tu Năng đem mặt khác nữ nhân mang về nhà, nàng cư nhiên không dám nháo. Thật là không thể tưởng tượng. Lý Quyên Quyên từ Sử ra ra tới sau, liền đi bưu cục gọi điện thoại cấp Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục thẳng đến trời tối xuống dưới, mới ra tới cùng nàng gặp mặt. Lúc này Lý Quyên Quyên đã thu thập hảo bao vây, nàng một đôi mị nhãn nhìn Đồng Tuyết Lục, ta đi thâm thị, ngươi có thể bảo đảm ta sinh mệnh an toàn sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, đó là tự nhiên. Ngươi còn có thể cho ta giới thiệu công tác. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa gật đầu, ta có bằng hưu ở bên kia, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo hắn an bài, vài năm sau, chờ tiếng gió đều đi qua, ngươi đến lúc đó muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Nhưng này 1-2 năm, nàng cần thiết làm người coi chừng nàng, miễn cho nàng cắn ngược lại bọn họ một ngụm. Lý Quyên Quyên tựa hồ nghĩ thông suốt, thái độ so với phía trước hảo rất nhiều. Kia hành đi, trước khi đi, ta liền miễn phí lại cho ngươi một cái tin tức đi, Sử Tu Năng cháu trai lại đây tìm hắn, làm hắn cùng nhau gia nhập bọn họ sinh ý. Đồng Tuyết Lục mày đẹp một trọn, sinh ý. Cái gì sinh ý? Lý Quyên Quyên, bắt cóc cùng lửa bán nhi đồng. Chỉ có như vậy sinh ý mới là không cần phí tổn, lại có thể một vốn bốn lời. Đồng Tuyết Lục tay tạo thành nắm tay, thấp giọng mắng một câu, xuất sinh. Dựa theo nàng thiết tưởng, nàng làm Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng hai người táng ra bại sản, sau đó buộc bọn họ đi lên trốn thuế lậu thuế, buôn lậu hàng hóa con đường. Không nghĩ tới người này so nàng trong tưởng tượng còn muốn làm bậy, cư nhiên làm như vậy hoạt động. Bất quá nếu bọn họ tưởng tìm đường chết, kia nàng càng muốn đem bọn họ đưa vào ngục giam đi. Lý Quyên Quyên nghe vậy, khoe miệng nghéo một cái, thật là xuất sinh, ta phiếu đâu, ta đêm nay là có thể đi thôi. Nàng nguyên bản còn tưởng thông qua bán đứng Ôn Như Quy tới lấy lòng Sử Tu Năng, hiện tại mới hiểu được, nếu nàng thật làm như vậy, kia nàng chẳng khác nào bảo hộ luật ra. Hơn nữa Sử Tu Năng hiện giờ có thể như vậy đối đãi Trình Tú Vân, tương lai cũng có thể như vậy đối đãi nàng, phía trước nàng còn quái Đồng Tuyết Lục phá hủy chính mình chuyện tốt, hiện giờ xem ra nhưng thật ra nàng cứu chính mình một mạng. Đồng Tuyết Lục đem phiếu, còn có nàng phía trước viết nhận tội thư cùng nhau còn cho nàng. Ta sẽ không làm người nhìn ngươi, bất quá ngươi nếu là dám chạy trốn, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào. Lý Quyên Quyên nhìn nàng một cái, yên tâm, ta không như vậy xuẩn. Ôn gia cùng Tiêu gia bối cảnh như vậy lợi hại, không phải nàng một cái nhược nữ tử có thể chống cự, huống chi nàng có án đế ở, bọn họ phải đối phó chính mình quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Đồng Tuyết Lục đem Lý Quyên Quyên đưa đến nhà ga, nhìn nàng thượng đi thâm thị xe lửa, sau đó mới trở về. Ngày hôm sau, nàng tự mình đi cục công an một chuyến, đem Sử Tu Năng gia nhập lừa bán đội nhi đồng hỏa sự tình nói cho Phác Kiến Nghĩa. Phác Kiến Nghĩa liếm sau răng cấm, nở nụ cười, này thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Gần nhất có một cái đội ở kinh thị phụ cận nơi nơi gây án phạm tội, bắt cóc mười mấy hài tử, cục công an một chút manh mối đều không có, không nghĩ tới cuối cùng là ngươi cho chúng ta mang đến lớn như vậy manh mối, về sau phá án, cục công an khẳng định phải hảo hảo ngợi khen ngươi. Đồng Tuyết Lục, ta không cần cái gì ngợi khen, các ngươi chỉ cần đem người cấp bắt lại, đem những cái đó bị lừa bán hài tử tìm trở về liền hảo. Lừa bán nhi đồng làm nhiều ít gia đình bởi vậy tan vỡ, mọi người lái buôn đều hẳn là bị lăng trì hẳn là xuống địa ngục. Liên tính Sử Tu Năng không có gia nhập cái này đoàn thể, nàng cũng hy vọng bọn buôn người bị toàn bộ bắt lại. Phác Kiến Nghĩa gật đầu, đúng rồi, Như Quy hiện tại tình huống như thế nào? Nghe hắn nhắc tới Ôn Như Quy tên, nàng đấy mắt hiện lên một mả tấm áp, tạm thời còn tương đối ổn định. Tiểu Húc Hảo một thời gian không xuất hiện, quả nhiên chỉ cần cách ly khai Trình Tú Vân, hắn bệnh hướng liền sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Vậy là tốt rồi, nghe nói ngươi ở căn cứ cùng Ẩn Thi ba mẹ cùng nhau ăn cơm. Bọn họ có hay không nhắc tới ta? Phác Kiến Nghĩa đột nhiên đề tài vừa chuyển, vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng. Đồng Tuyết Lục gật đầu, có. Phác Kiến Nghĩa ánh mắt sáng lên, bọn họ nói cái gì? Đồng Tuyết Lục môi đỏ một câu, bọn họ nói ngươi hiền lão, bộ dáng không như quy đẹp, tính tình cũng không như quy săn sóc. Phác Kiến Nghĩa, lao tử tin ngươi cái quỷ. Đồng Tuyết Lục xem hắn khỏe miệng run rẩy bộ dáng, cười đứng lên, ta đi về trước. Phác Kiến Nghĩa oán hận cắn răng, ta liền không tiễn ngươi. Được đến như vậy một cái quan trọng manh mối, hắn đến lập tức thông chi mặt khác cục công an đồng liêu, sau đó mở họp xem như thế nào liên thủ đem cái này đội một lưới bắt hết. Đồng Tuyết Lục thanh âm từ bên ngoài truyền tới, tốt. Đồng Tuyết Lục vừa đi, Phác Kiến Nghĩa lập tức hành động lên. Trải qua mở họp cùng thương thảo sau, bọn họ an bài người trọng điểm theo dõi Sử Tu Năng. Rốt cuộc ở ngồi canh 4-5 ngày sau, cục công an đem cái này phạm tội đội cấp một toa đạp. Sử Tu Năng đây là lần thứ 2 tham gia lừa bán nhi đồng, lần trước lừa bán hắn bất quá tham dự một chút liền phân đến thượng trăm nguyên. Lúc này đây bọn họ lại quải 7-8 cái hài tử, đang chuẩn bị đem này đó hài tử bán được tỉnh ngoài vùng núi đi, không nghĩ tới bọn họ vừa ra khỏi cửa đã bị công an đồng chí cấp bắt được. Trải qua kế tiếp đuổi bắt, đội người toàn bộ bị bắt lại. Sử Tu Năng tuy rằng chỉ tham gia 2 lần, nhưng tính chất nghiêm trọng tính cùng số lần không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn bị nhốt lại, bởi vì lần này liên lụy án kiện thực quảng, nguy hại tính rất lớn, những người này có khả năng toàn bộ bị bắn chết. Liên tính sẽ không bị bắn chết, bọn họ kế tiếp cũng muốn gặp phải trung thân giam cầm. Trình Tú Vân vốn dĩ rất thống hận Sử Tu Năng phản bội chính mình, nàng thậm chí nghĩ kỹ rồi. Từ nay về sau nàng chỉ là cùng hắn kết phường sinh hoạt. Chờ có tiền, nàng muốn Đông Sơn tái khởi làm buôn bán, sau đó một chân đá văng cái này đáng chết nam nhân. Nhưng không nghĩ tới nàng còn không có bắt đầu nằm mơ, Sử Tu Năng đã bị bắt lại. Nghe được Sử Tu Năng bị bắt lại tin tức, nàng trước mắt tối sầm, đương trường hôn mê qua đi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, nàng không màng hoa hoa khóc lớn Sử Tinh Nhụy, cầm lấy tiền liền ra bên ngoài hướng. Nàng ngồi trên đi căn cứ xe, 3 cái giờ sau, nàng đi vào căn cứ bên ngoài, đối người gác cổng nói, ta muốn gặp các ngươi cơ học sở sở trường Ôn Như Quy. Bảo vệ cửa trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ở chỗ này đăng ký một chút, ngươi tên là gì, còn có ngươi là Ôn sở trưởng người nào. Trình Tú Vân khỏe miệng lạnh lùng một xả, ngươi nói với hắn, ta là mẹ nó. Chương 144-144 ly trà xanh. Bảo vệ cửa nghe được lời này dừng một chút, nhịn không được ngẩng đầu lại lần nữa đánh giá nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân này là Ôn sở trưởng mẫu thân. Thấy thế nào như vậy lão, nói là Ôn sở trưởng mãi mãi đều có người tin. Trình Tú Vân bị xem đến thực không kiên nhẫn, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Bảo vệ cửa thật cẩn thận nói, ngài thật là Ôn sở trưởng mẫu thân sao? Ngài, nay tuổi nhìn có điểm đại. Tuổi có điểm đại, chính là đang nói nàng lão. Trình Tú Vân tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, ngươi đây là có ý tứ gì? Tin hay không ta đi các ngươi lãnh đạo nơi đó cử báo ngươi? Bảo vệ cửa ở trong lòng mắt trợn trắng, vị này nữ đồng chí ngài hiểu lầm, ta chính là dựa theo quy củ làm việc, rốt cuộc giả mạo thân thích sự tình trước kia phát sinh quá, xin hỏi ngài năm nay nhiều ít tuổi, đang ở nơi nào? Công tác đơn vị. Ôn sở trưởng tính tình ôn hòa, đại nhân có lễ phép, nữ nhân này không chỉ có lớn lên lão, hơn nữa tính tình kiêu ngạo, hắn căn bản không tin nàng là Ôn Sở trưởng mẫu thân. Trình Tú Vân cảm thấy đối phương là cố ý ở khó xử chính mình, không khỏi tức giận đến ngực đau. Nhưng vì nhanh lên nhìn thấy Ôn Như Quy, nàng không thể không thành thật đem sở hữu tư liệu đều điền hảo. Bảo vệ cửa xem nàng lời thề son sắt nói chính mình chính là Ôn Sở trưởng mẫu thân, còn một bộ nếu hắn không gọi điện thoại nàng liền phải đại náo một hồi tư thế, đành phải cầm lấy điện thoại đánh tới Ôn Sở trưởng văn phòng đi. Ôn Như Quy nhận được bảo vệ cửa điện thoại, trong tay bút máy không chảo ổn rơi xuống trên mặt đất, bút đầu lập tức vai. Điện thoại kia đầu đột nhiên không có thanh âm, bảo vệ cửa đem điện thoại lấy ra nhìn thoáng qua, lại liên thanh hỏi, Ôn Sở trưởng, ngài đang nghe sao? Muốn hay không đem nữ nhân này đuổi đi? Lời nói còn không có nói xong, trong tay hắn điện thoại đã bị Trình Tú Vân cấp một phen đoạt lấy đi. Như Quy, ta là mụ mụ à, mụ mụ nhiều năm như vậy chưa thấy được ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Ôn Như Quy nắm điện thoại tay cầm khẩn, mu bàn tay gân xanh lộ ra tới. Trình Tú Vân xem hắn không trả lời, lại nan kham lại sốt ruột, Như Quy, nếu ngươi không ra thấy mụ mụ, mụ mụ liền đi tìm các ngươi viện trưởng, dù sao ta hôm nay không đi rồi. Ôn Như Quy đáy mắt hiện lên một mặt ý vị không rõ ánh mắt, thanh âm có chút lạnh băng nói, ta hiện tại liền đi ra ngoài. Nghe được lời này, Trình Tú Vân cao cao dẫn theo tâm rốt cuộc rơi xuống đất, hảo hảo, mụ mụ liền ở bên ngoài chờ ngươi. Bảo vệ cửa vốn định mắng này điên khùng nữ nhân, nhưng nghe được nàng lời nói, hắn muốn răn dạy nói lập tức nuốt trở về, cả người ngốc. Chẳng lẽ nữ nhân này thật là Ôn Sở trưởng mẫu thân? Sao có thể đâu? Trình Tú Vân đem điện thoại thật mạnh treo lên, giống đâu thắng khổng tức ưỡn ngực, đối với bảo vệ cửa hừ lạnh một tiếng. Đợi ước chừng 10 tới phút, Ôn Như Quy thân ảnh mới từ trong căn cứ mặt chậm rãi đi ra. Xem hắn bước hai điều thon dài chân đi tới, Trình Tú Vân đột nhiên có chút hoảng hốt. Nàng giống như thấy được năm đó Ôn Nguyên Tân mỗi lần từ bộ đội trở về bộ dáng, dáng người đĩnh bạn, anh Tuấn đến làm chung quanh hết thể phong cảnh đều mất đi sáng giỏi. Năm đó nàng ngay từ đầu cũng là thích quá Ôn Nguyên Tân, chỉ là hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng lại không nghĩ đi theo hắn đi bộ đội chịu khổ, vừa vặn lúc ấy Sử Tu Năng xuất hiện ở nàng sinh hoạt. Vào đại học khi nàng cùng Sử Tu Năng hai người liền trộm nói qua luyến ái, sở dĩ nói trộm, đó là bởi vì Sử Tu Năng sáng sớm liền đính hôn, cho nên khi đó bọn họ hai người là trộm ở bên nhau. Sử Tu Năng tuổi trẻ khi cũng là lớn lên thập phần anh Tuấn, mấu chốt là hắn đối đại nữ nhân thập phần săn sóc, miệng cùng lau mật giống nhau, mỗi lần đều đậu đến nàng tâm hoa nộ phóng, không giống Ôn Nguyên Tân, ngốc đến cùng đầu gỗ giống nhau. Dần dần, nàng liền đem không được chính mình tâm, đặc biệt là cùng Sử Tu Năng lên giường sau, nàng hoàn toàn yêu hắn, vì hắn, nàng không tiếc lăn lộn chính mình hài tử. Liên ở Trình Tú Vân hoảng hốt thời điểm, Ôn Như Quy đi đến nàng trước mặt, ánh mắt đánh giá nàng. Hắn ánh mắt lãnh đạm, không mang theo một tia cảm tình, nếu muốn nói có cái gì cảm xúc, đó chính là có chút kinh ngạc. Ở hôm nay phía trước, Ôn Như Quy hoàn toàn nghĩ không ra Trình Tú Vân trông như thế nào, lúc này nhìn đến nàng mặt, trong đầu đột nhiên hiện lên một hai cái ký ức mảnh nhỏ. Ở kia chợt lóe mà qua hình ảnh bên trong, nàng bộ dáng tuổi trẻ mà rào hảo, cùng trước mắt cái này tiểu thụy ra cả nữ nhân có cách biệt một trời. Trình Tú Vân phục hồi tinh thần lại, trên mặt bài trừ ôn nhu biểu tình, Như Quy, ngươi còn nhớ rõ mụ mụ sao? Trình Tú Vân ngũ quan là đẹp, bằng không năm đó Sử Tu Năng cũng sẽ không kết hôn sau còn tới tìm nàng yêu đương vụ trộm, chỉ là hiện tại nàng hai má ao hãm, sắc mặt vàng như nến, nàng làm ra như vậy biểu tình, làm người nhìn thập phần cố tình. Ôn Như Quy, không nhớ rõ, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Thanh âm lạnh như băng, nhìn không tới bất luận cái gì cửu biệt gặp lại vui sướng. Trình Tú Vân trong lòng nhảy khởi một đoàn hỏa, nhưng nàng thực mau liền đem tức giận cấp háp xuống đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta không bằng đi ngươi văn phòng hoặc là ký túc xá. Chỉ cần vào căn cứ, quay đầu lại hắn nếu là không đáp ứng nàng yêu cầu, nàng liền ở trong căn cứ nháo mở ra. Ôn Như Quy một ngụm cự tuyệt, không được, căn cứ không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện đi vào. Trình Tú Vân móng tay veo tiến trong lòng bàn tay, nàng là mẹ nó, huống hồ Đồng Tuyết Lục có thể đi vào, vì cái gì nàng không thể đi vào. Bất quá nghĩ đến kế tiếp còn có chuyện yêu cầu hắn, Trình Tú Vân thập phần thiện giải nhân ý gật đầu, chúng ta đây đi phụ cận tiệm cơm quốc doanh đi, mụ mụ thật nhiều năm không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Ôn Như Quy không tỏ ý kiến, nhưng xoay người bước chân dài chiều tiệm cơm Quốc Doanh mà đi. Trình Tú Vân trong lòng vui vẻ, chạy nhanh đuổi theo đi. Chờ hai người đi xa, bảo vệ cửa lúc này mới vớt chính mình cằm, vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng. Đi vào tiệm cơm Quốc Doanh. Bởi vì lúc này còn không phải cơm điểm, tiệm cơm Quốc Doanh không có gì khách nhân ăn cơm. Ôn Như Quy ngồi ở trên chỗ ngồi như một tòa điêu khắc giống nhau, không gặm thanh cũng không điểm cơm. Trình Tú Vân đành phải làm chủ điểm hai chén chè đậu xanh, cùng hai phân táo đỏ trưng bánh, cùng với một phần trưng sủi cảo. Người phục vụ thực mau liền đem đồ vật bưng lên. Tới tới, Như Quy, ăn nhiều một chút, xem ngươi gầy. Trình Tú Vân thập phần tha thiết, cầm một đôi chiếc đũa đưa cho Ôn Như Quy. Ôn Như Quy không tiếp, ta không đói bụng, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì. Ta cho ngươi 10 phút thời gian, đợi lát nữa ta còn muốn hồi căn cứ bận việc. Trình Tú Vân bị nghẹn một chút, một cổ khí ở ngực đổ. Nàng đem chiếc đũa buông xuống, thở dài một hơi nói, Như Quy, mụ mụ biết ngươi trong lòng oán hận mụ mụ. Những năm gần đây mụ mụ vẫn luôn cho ngươi gửi quần áo cùng lễ vật, chính là tưởng tranh thủ cùng ngươi thấy thượng một mặt, ta gửi lễ vật sự tình. Ngươi ra ra trước nay không nói cho ngươi đi, cũng thế, đều là một ít tiểu ngoạn vật, mụ mụ đã biết sai rồi, Như Quy, ngươi có thể tha thứ mụ mụ sao? Ôn Như Quy, ta ba mất 23 năm, ngươi này thanh thực xin lỗi không khỏi tới đã quá muộn. Ôn Như Quy cho rằng nàng thực xin lỗi là chỉ nàng xuất quỹ sử tu năng, làm thực xin lỗi phụ thân hắn cùng với Ôn gia sự tình. Trình Tú Vân mặt già đỏ lên, đặt ở trên bàn tay lại lần nữa siết chặt, là, ta cũng thực xin lỗi ngươi ba ba, những năm gần đây, ta vẫn luôn chịu đủ lương tâm dày vò, tương lai ta 100 năm sau, ta nhất định tự mình đi cùng ngươi ba ba xin lỗi. Nhưng ngươi đâu? Ngươi có thể hay không tha thứ mụ mụ? Ôn Như Quy môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, không hề răng. Trình Tú Vân biết muốn lấy được hắn tha thứ không phải một việc dễ dàng, cho nên lúc này nhìn đến hắn như vậy, cũng không tính ngoài ý muốn. Bất quá kế tiếp nàng nếu là muốn cho hắn ra tay giúp chính mình cứu ra sử tu năng, nàng nhất định phải làm hắn tha thứ chính mình. Vì thế nàng hít sâu một hơi, quyết định đánh ra thân tình bài. Ôn Như Quy khi còn nhỏ đặc biệt dính nàng cái này mẫu thân, vô luận nàng như thế nào đối đại hắn, hắn vẫn là thực cái nàng, nàng tin tưởng ở trong lòng hắn, hắn hẳn là vẫn luôn thực khát vọng được đến tình thương của mẹ. Hiện giờ nàng đã trở lại, nguyện ý cho hắn tình thương của mẹ, chỉ cần nàng nhiều lời vài câu lời hay, cho hắn dưới bậc thang, hắn nhất định sẽ tha thứ cũng tiếp thu chính mình. Nghĩ vậy, Trình Tú Vân trong lòng tràn ngập tự tin. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi đặc biệt thích ăn trứng sủi cảo, mỗi lần một ngụm là có thể ăn xong một cái. Ta tổng lo lắng ngươi sẽ bị nghẹn, ngươi liền cùng ta nói mụ mụ, ta muốn nhanh lên lớn lên, trưởng thành là có thể bảo hộ mụ mụ, công tác cấp mụ mụ lấy lòng thật tốt ăn, ngươi còn nhớ rõ sao? Ôn Như Quy mặt vô biểu tình, không nhớ rõ. Trình Tú Vân từ ái biểu tình ngẩn ra một chút, không nhớ rõ không quan hệ, về sau mụ mụ nhiều cho ngươi nói, có lẽ ngươi là có thể nghĩ tới. Ngươi thật sự trưởng thành, nếu không phải ta trộm xa đi xem qua ngươi. Ở trên đường nhìn đến ngươi, ta thật đúng là lo lắng nhận không ra. Nói đến này, khoe miệng nàng lộ ra một mạt cười khổ, ngươi nhất định không nghĩ tới đi. Mụ mụ về kinh thị lúc sau, đã từng đi nhà ngươi ôm cây lợi thỏ, chính là vì xa gặp ngươi một mặt, ngươi kết hôn ngày đó, ta ở nhà ngươi phụ cận đứng đã lâu, không có thể tự mình xem ngươi kết hôn, ta này tâm thật là quá khó tiếp thu rồi. Nói xong nàng bộ mặt nhỏ giọng khóc lên, bả vai run lên. Ôn Như Quy vẫn như cũ mặt vô biểu tình nhìn nàng, không có hé răng. Bên cạnh người phục vụ nhìn bọn họ, đáy mắt lộ ra bắt quái ánh mắt. Trình Tú Vân xem chính mình khóc một hồi lâu, hắn đều thờ ơ, trong lòng lại nan kham lại phẫn nộ. Như Quy, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tha thứ mụ mụ? Ôn Như Quy lúc này đây rốt cuộc có động tĩnh, hắn cúi đầu nhìn trên cổ tay trái biểu, ngươi còn có 4 phút. Trình Tú Vân hung hăng cắn răng một cái. Thiếu chút nữa không nhịn xuống mắng xuất khẩu. Nàng lại lần nữa hít sâu một hơi, sau đó túi đầu rỗi tay tỏng quân túi sách lấy ra một cái dùng bố bao hộp. Nàng đem bố mở ra, bên trong còn có một tầng bố, nhìn qua thập phần quý trọng bộ dáng. Tầng thứ hai bố mở ra, lộ ra bên trong hộp gỗ. Nàng đem hộp gỗ mở ra, từ bên trong lấy ra một trương bị xé thành hai nửa ảnh chụp. Đây là ngươi khi còn nhỏ cùng mụ mụ cùng nhau chụp ảnh chụp, lúc ấy bị ngươi ra xé lạ. Ta thật vất vả cướp về. Đây là ta bảo bối, mỗi lần tưởng ngươi thời điểm, ta liền nhìn xem này ảnh chụp, giống như ngươi ở ta bên người. Nói nàng đem ảnh chụp đẩy qua đi phóng tới Ôn Như Quy trước mặt. Ôn Như Quy đối nàng lời nói vẫn luôn thờ ơ, xem nàng ánh mắt thật giống như đang xem cái người xa lạ. Lúc này xem nàng đem ảnh chụp đẩy đến chính mình trước mặt, hắn theo bản năng cúi đầu vừa thấy. Hắn thân mình tức khắc cứng lại rồi. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn nhan sắc đã phát hoàng lao ảnh chụp. Trên ảnh chụp tiểu nam hài ước chừng 4-5 tuổi tuổi tác, thân xuyên tiểu tây trang, cười đến thực thẹn thùng. Trình Tú Vân xem hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp không núp ních, còn tưởng rằng hắn bị xúc động, khoe miệng một câu không ngừng cố gắng nói, này ảnh chụp ngươi còn nhớ rõ không? Ôn Như Quy như cũ không có trả lời, duy trì nhìn chằm chằm ảnh chụp bất động tư thế. Trình Tú Vân không để bụng, tự quyết định nói, đó là ngươi 4 tuổi sinh nhật ngày đó, ngươi ba ba ở bộ đội cũng chưa về, ngươi trong lòng rất khổ sở, mụ mụ xem ngươi như vậy thương tâm, cho nên liền đáp ứng làm ngươi để một cái yêu cầu. Ngươi lúc ấy nói muốn cùng mụ mụ cùng nhau chụp ảnh chung. Vì thế mụ mụ cho ngươi mặc thượng ngươi ra ra cho ngươi mua tiểu tây trang, mang ngươi đi chụp ảnh quán chụp ảnh. Lúc ấy chụp ảnh quán nhiếp ảnh ra nói ngươi lớn lên như vậy đáng yêu ngoan ngoãn, tưởng đem ngươi ảnh chụp làm bọn họ chụp ảnh quán tuyên truyền ảnh chụp, bất quá mụ mụ không đồng ý, ngươi nghĩ tới sao? Ôn Như Quy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có vẻ rất kỳ quái, hắn chỉ vào trên ảnh chụp tiểu nam hài nói, người này là ai? Trình Tú Vân nghe thế vấn đề ngẩn ra một chút, nhưng vẫn là vẻ mặt ôn nhu đáp, đứa nhỏ ngốc, chính là ngươi à, là ngươi 4 tuổi ảnh chụp, ngươi ở nhà không thấy được chính mình khi còn nhỏ ảnh chụp sao? Ôn Như Quy đầu giống như bị cái gì muộn thanh đấm một chút, đầu góc cong long văng lên, trên mặt huyết sắc rút đi. Nếu trên ảnh chụp tiểu nam hài là hắn, kia tiểu húc vì cái gì cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc? Không đúng. Có thứ gì thực không thích hợp? Hắn tay chặt chẽ bắt được bàn duyên, bởi vì quá mức dùng sức, mu bàn tay thượng gần xanh căn căn lồi lên, có thể tưởng tượng lúc này hắn nội tâm dao động có bao nhiêu đại. Trình Tú Vân cũng nhạy bén phát hiện hắn không thích hợp, thật cẩn thận hỏi một tiếng, Như Quy, ngươi làm sao vậy? Ngươi sắc mặt như thế nào đột nhiên khó coi như vậy, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Ôn Như Quy đôi mắt trở nên đỏ đậm, giống như muốn ăn thịt người giống nhau nhìn nàng, ngươi nhận thức Tiểu Húc sao? Tiểu Húc? Trình Tú Vân suy nghĩ một chút lắc đầu, mụ mụ không quen biết, mụ mụ nhớ rõ ngươi ở đại viện tiểu đồng bọn có 2 cái, một cái kêu tiểu béo, một cái phát kiến nghĩa, không có kêu tiểu húc. Ôn Như Quy giống như mùa đông khắc nghiệt bị người đâu đầu bắt một chậu nước lạnh, cả người khống chế không được run rẩy lên. Hắn rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Tiểu húc là ở hắn 5 tuổi năm ấy xuất hiện, hắn cùng hắn nhận thức 20 mấy năm, hắn đã trưởng thành, còn kết hôn sinh con. Phát kiến nghĩa cũng đi theo trưởng thành đại nhân, chỉ có tiểu húc, hắn vẫn là 4-5 tuổi bộ dáng, 20 mấy năm qua vẫn luôn không có biến hóa quá. Nhưng hắn phía trước vẫn luôn không có phát hiện, chưa từng có cảm thấy không thích hợp. Cho nên tiểu húc rốt cuộc có phải hay không thật sự tồn tại. Nếu hắn là thật sự tồn tại, vì cái gì hắn cùng chính mình khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, vì cái gì 20 mấy năm qua hắn chưa từng có lớn lên quá. Ôn Như Quy đầu góc đau quá hảo hỗn loạn. Hắn như truy hầm băng, lanh đến liền hàm răng đều ở trên dưới run lên. Nếu tiểu húc là không tồn tại, kia hắn này 20 mấy năm vì cái gì luôn là nhìn đến hắn, là hắn làm bạn chính mình nói chuyện, lần trước vẫn là hắn hỗ trợ giải quyết sử tu năng. Sử tu năng? Có lẽ tiểu húc là tồn tại, ngày đó Đồng Tuyết Lục cũng cùng hắn chào hỏi, tiểu húc còn khen nàng lớn lên thật xinh đẹp. Nhưng như vậy vẫn là không có biện pháp thuyết phục hắn, phía trước không có phát hiện không thích hợp còn hảo. Lúc này như luận hắn nói như thế nào phục chính mình, cũng vô pháp đem nơi này đầu lo dịp cấp trải vớt lại. Trên thế giới không có hoàn toàn 2 mảnh tương đồng lá cây, cũng sẽ không có 2 cái lớn lên hoàn toàn giống nhau người, huống chi người này 20 mấy năm đều bảo chỉ 4-5 tuổi bộ dáng. Ôn Như Quy đầu đau muốn nước ra, phảng phất muốn nổ tung giống nhau. Hắn đỡ cái bàn đứng lên, siêu siêu vẻo vẻo hướng bên ngoài chạy ra đi. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, hắn muốn đi tìm Tiểu Húc. Hỏi hắn vì cái gì vẫn luôn không có lớn lên. Nhưng vọt tới bên ngoài, hắn ngơ ngẩn, bởi vì hắn căn bản không biết Tiểu Húc gia đang ở nơi nào. Tiệm cơm bên trong Trình Tú Vân bị bộ dáng của hắn cấp dọa sợ, chờ hắn chạy ra tiệm cơm, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại chạy nhanh đuổi theo đi. Người phục vụ vội vàng bắt lấy tay nàng hỏi, trên bàn đồ ăn còn muốn sao? Điểm như vậy nhiều đồ vật, nàng cũng chỉ uống một ngụm chè đậu xanh, Ôn Như Quy cái gì cũng chưa ăn. Nếu không cần thật sự quá lãng phí. nhưng lúc này nàng vội vã muốn đuổi theo Ôn Như Quy, đành phải thịt đau nói, từ bỏ. Nói xong nàng rút về chính mình tay, ba bước làm hai bước đi đuổi theo. Đuổi tới bên ngoài, nàng nhìn đến Ôn Như Quy đứng ở dưới ánh mặt trời, sắc mặt bạch đến giống như một trương giấy, nhìn không tới một tia huyết sắc. Như Quy, ngươi làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái nói cho mụ mụ a? Trình Tú Vân tiếp tục đánh thân tình bài, nếu không mụ mụ đuổi ngươi đi bệnh viện đi. Ôn Như Quy giống như không nghe được nàng lời nói giống nhau, đột nhiên một phen đẩy ra nàng, bước chân dài đi nhanh đi phía trước đi. Trình Tú Vân bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn đến Ôn Như Quy cũng không quay đầu lại bóng dáng, nàng trong đầu có căn huyền băng một tiếng chặt đứt, nàng kiên nhẫn tuyên bố hầu như không còn. Nàng cắn răng đuổi theo đi, một phen giữ chặt Ôn Như Quy cánh tay mắng lên, ngươi cái bất hiếu tử, liền tính ta năm đó có sai, làm mẫu thân ta đã cùng ngươi xin lỗi. Chúng ta quốc gia tự cổ chí kim đều là nịnh hót côn bổng hạ gia hiếu tử, ta bất quá là đối với ngươi hơi chút nghiêm khắc một chút, mắng ngươi vài câu, đánh ngươi vài cái, ta khi còn nhỏ còn không phải bị ngươi ông ngoại bà ngoại đánh quá, ngươi muốn như vậy mang thủ vài thập niên sao? Có phải hay không muốn ta quỳ xuống tới cầu ngươi, ngươi mới có thể tha thứ ta cái này làm mẫu thân? Trên đường người nghe được bọn họ nói, sôi nổi nghỉ chân nhìn qua, chỉ trò trò. Trình Tú Vân xem đại gia vây xem, tức khắc nói được càng hăng say, than thở khóc lóc. Đại gia bình phân xử, đứa nhỏ này khi còn nhỏ đặc biệt nghịch ngợm, ta lo lắng hắn hội trưởng oai, cho nên khi còn nhỏ đánh quá hắn vài lần, không nghĩ tới đứa nhỏ này mang thù vài thập niên, ta một cái làm mẫu thân tự mình cùng hắn xin lỗi, hắn cũng không chịu tha thứ ta, ta thật là quá khổ sở. Mọi người nghe được lời này, tức khắc chỉ vào Ôn Như Quy khuyên bảo lên. Như thế nào có thể như vậy đâu? Thiên hạ đều là cha mẹ, mẹ ngươi giáo dục ngươi cũng là vì ngươi hảo, xem ngươi nhân mô nhân dạng, như thế nào lòng dạng như vậy hẹp hòi. Chính là, khi còn nhỏ ai không có bị cha mẹ mắng quá đánh quá, chẳng lẽ đều phải cả đời không qua lại với nhau, chúng ta đây quốc gia còn có thể xưng được với là lễ nghi chi ba sao? Cũng không phải là, vị này đồng chí, ngươi liền không cần lại cố chấp, ngươi xem ngươi ăn mặc như vậy ngăn nắp lượng lệ, mà mẫu thân ngươi như vậy già cả, ngươi nhận tâm xem nàng kế tiếp nhật tử đều sống ở lo lắng cùng dày vò giữa sao. Trình Tú Vân nghe được cuối cùng những lời này, thiếu chút nữa không hộc máu. Bất quá đối phương là ở giúp nàng nói chuyện, nàng đành phải nhịn xuống tới, tiếp tục làm ra một cái hiền từ nhưng bị hài tử thương thấu tâm mẫu thân bộ dáng. Ôn Như Quy nhìn xem mọi người, lại quay đầu lại nhìn Trình Tú Vân, trong đầu đột nhiên trào ra đại lượng ký ức. Tuổi trẻ Trình Tú Vân đem một cái chén ngã trên mặt đất, chén vỡ thành mấy biện, sau đó nàng cắm eo làm tiểu húc quỳ gối mặt trên, tiểu húc quỳ xuống đi, đầu gối bị mảnh nhỏ chắt đến máu tươi chảy ròng. Hình ảnh vừa chuyển, Trình Tú Vân đột nhiên nhắc tới tiểu húc, đem hắn nhắc tới phòng bếp, sau đó đem đầu của hắn một phen áp nước vào thùng, thùng nước thủy rót tiến cái mũi cùng khoang miệng, tiểu húc điên cuồng dãy rủa, thống khổ đến cơ hồ chết đi. Sau đó sắc trời biến đổi. Bên ngoài tối sầm xuống dưới, một người nam nhân lén lút đi vào trong nhà. Nam nhân lấy ra một cái chuẩn bị tốt dây thừng, cùng Trình Tú Vân hai người đem tiểu húc trói lại, lại tác trụ hắn miệng, sau đó đem hắn treo ở dưới mái hiên. Tiểu húc cứ như vậy bị điếu hơn phân nửa cái buổi tối, hơi thở thoi thoát. Vô số tiểu húc bị ngược đãi đến vết thương chồng chất hình ảnh điên cuồng ùa vào tới, cuối cùng tuổi trẻ Trình Tú Vân mặt cùng trước mắt Trình Tú Vân trùng hợp ở bên nhau. Hắn một cái giật mình. Tiểu húc là hắn, hắn là tiểu húc. Hắn trước kia nhìn đến bị đánh đến vết thương chồng chất tiểu húc, đều là quá khứ hắn. Trình Tú Vân xem hắn bị mọi người như vậy chỉ trích vẫn là thờ ơ, vì thế lại tiếp theo tể mánh dựng nói, Như Quy, ngươi vẫn là không chịu tha thứ mụ mụ sao. Ngươi không nghĩ năm đó ngươi như vậy nghịch ngợm, ta nếu là không đối với ngươi nghiêm khắc một chút, ngươi hiện giờ có thể trở thành căn cứ nhân viên nghiên cứu, ngươi có thể trở thành cơ học sở sở trường sao. Mọi người nghe được hắn là căn cứ nhân viên nghiên cứu, tức khắc khiển trách đến lợi hại hơn. Trình Tú Vân xem mọi người đều đứng ở phía chính mình, trong lòng rất đắc ý, trên mặt lại làm ra réo rắt thảm thiết biểu tình. Năm đó ta còn hoài một cái khác hài tử, khi đó đã hơn 6 tháng lớn, đứa nhỏ này bởi vì ta sơ sót hắn một lần, nóng giận liền một tay đem ta đẩy ngã, ta ngã trên mặt đất, hài tử cứ như vậy không có. Đó là cái đã thành hình nam hài tử. Hai tử ra ra cùng ba ba đều khổ sở đến không được, nếu là không chết, hiện giờ cũng trưởng thành, ta còn bởi vậy xuất huyết nhiều, sau lại nhiều năm không tái sinh hài tử. Nếu không phải hắn, hắn đệ đệ như thế nào sẽ chết? Nếu không phải hài tử không có, ta cùng hắn ba ba lại như thế nào sẽ ly hôn? Mọi người ồ lên, chỉ vào Ôn Như Quy mắng lên. Cư nhiên hại chết chính mình thân đệ đệ, còn làm hại cha mẹ ly hôn, này nên không phải là đòi nợ quỷ tới đầu thai đi. Ta nếu là có như vậy hài tử, ta đánh chết hắn đều có khả năng, quả thực là xuất sinh không bằng. Theo quần quận không dứt mắng thanh, sở hữu bị phong ấn ký ức tại đây một khắc bị giải trừ phong ấn. Hắn nhìn đến chính mình không cẩn thận đụng ngã Trình Tú Vân, Trình Tú Vân ngã vào vũng máu thượng, đệ đệ không có, hắn ba ba từ bộ đội gấp trở về, tránh ở bệnh viện góc đỏ hốc mắt. Sau lại Trình Tú Vân cùng hắn ba ly hôn, hắn ba từ đây rốt cuộc có cười quá, tóc bó lớn mà rơi xuống, ra ra mỗi ngày thở ngắn thăng dài, lại sau lại, hắn ba ba điều khiển chiến đấu cơ rơi tan. Cơ hủy nhân vong, ra ra một ngày nội tóc toàn trắng. Là ngươi hại chết ngươi thân đệ đệ, là ngươi dẫn tới cha mẹ ly hôn, cũng là ngươi dẫn tới phụ thân ngươi tuổi xuân chết sớm. Trình Tú Vân xem hắn sắc mặt đại biến, không ngừng cố gắng đả kích hắn. Không phải ta. Chính là ngươi. Trình Tú Vân nói còn chưa nói xong, tiết hầu đã bị Ôn Như Quy bóp lấy, người sau vẻ mặt hung ác nham hiểm. Như đến từ địa ngục Tu La, làm người không rét mà run. Mọi người sợ tới mức thét chói tai. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Mau buông tay. Ôn Như Quy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên buông ra Trình Tú Vân, xoay người chạy. Trình Tú Vân xem hắn muốn chạy, bất chấp thiết hầu đau, lập tức đuổi theo, ai ngờ một chân đá vào trên tảng đá. Phanh một tiếng. Nàng đầu nặng nề đánh vào trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, hai mắt vừa lật hôn mê qua đi. Có người hét lên lên. Chết người. Chết người. Đồng Tuyết Lục nhìn đến Ôn Như Quy cả người là huyết, hai chân trần trụi hướng phía trước chạy vội, nàng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Như Quy, từ từ ta. Ôn Như Quy giống như không có nghe được, chạy đến huyền ngai biên, đột nhiên xoay người đối nàng buồn bã cười, sau đó thả người nhảy xuống đi. A. Đồng Tuyết Lục đột nhiên từ trong ngộng tỉnh lại, một thân mồ hôi lạnh. Chương 145-145 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục ngồi dậy. Một hồi lâu tim đập còn là phi thường nhanh chóng. Không biết có phải hay không mang thai quan hệ, làm nàng trở nên thực mẫn cảm, nàng trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Bên ngoài truyền đến bánh trung thu cùng Lưu Sa Bao tiếng kêu, cùng bánh trung thu trời sinh diễn tinh so sánh với, Lưu Sa Bao này chỉ chó con có vẻ có chút khờ buồn, liền thượng vê đút cờ việc này, bánh trung thu dạy nó nửa tháng tài học sẽ. Gần nhất bánh trung thu ở giáo nó nghe khí vị, làm cho nó nhanh lên thượng cương bảo ra hộ chủ, nhưng hiển nhiên nhiệm vụ này có điểm gian khổ. Lưu Sa Bao mỗi khi làm bánh trung thu tức giận đến kêu to. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào, giải lạc đầy đất kim hoàng, gió lạnh thổi tới, bức màn phiêu động lên. Loại này năm tháng tĩnh hảo cảm giác, làm nàng tâm hơi chút yên ổn xuống dưới. Nàng từ trên giường bò xuống dưới, mới vừa đi ra khỏi phòng liền thấy Tông Thúc từ phòng bếp lộ ra đầu nói, Tuyết Lục, ngươi tỉnh ngủ. Đã đói bụng không đói bụng, ta ở trong phòng bếp dùng nước gấm hầm bổ câu canh, ngươi hiện tại có nghị ăn. Đồng Tuyết Lục khỏe môi gợi lên, cảm ơn Tông Thúc, ta vừa lúc có điểm đói bụng, ta hiện tại liền đi đoan lại đây. Tông Thúc vội vàng xua tay, không cần không cần, điểm này chuyện nhỏ ta tới liền hảo. Đúng rồi, ra ra đi nơi nào. Như Quy phía trước nói ngươi thích hoa, hôm nay thị trường có người ở bán hoa, tư lệnh qua đi nhìn, ta đang chuẩn bị ra cửa tìm hắn. Tông Thúc vừa nói, một bên đem canh mang sang tới phóng tới phòng khách. Đồng Tuyết Lục giặt sạch tay đi vào tới, kia Tông Thúc chạy nhanh đi thôi, miễn cho ra già chờ lâu rồi không kiên nhẫn. Tông Thúc ứng thanh hảo, cầm giỏ rau ra cửa. Trong viện lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, Đồng Tuyết Lục cầm lấy cái muỗng múc một ngụm canh, thanh đạm hợp lòng người, phi thường thích hợp nàng hiện tại ăn uống. Từ mang thai lúc sau, nàng ăn uống trở nên rất kỳ quái, người khác hoặc là muốn an toàn, hoặc là muốn ăn cay. Nàng là đột nhiên khẩu vị biến thanh đạm. Uống xong canh sau, nàng đột nhiên lại nghĩ tới vừa rồi làm mộng, kia mộng như vậy chân thật, quan trọng nhất là nàng trước nay chưa thấy qua như vậy hỏng mất Ôn Như Quy. Cảm giác bất an lại lần nữa ập vào trong lòng. Đồng Tuyết Lục đem canh chung bắt được phòng bếp xúc rửa sạch sẽ, trở về liền gọi điện thoại đến căn cứ đi, điện thoại vang lên thật nhiều thanh đều không có người tiếp nghe. Cảm giác bất an càng thêm nồng đậm. Bất quá nàng an ủi chính mình khả năng Ôn Như Quy hiện tại đang ở vội, hoặc là không ở văn phòng, cho nên mới không tiếp nghe điện thoại. Treo điện thoại, nàng chống eo ở trong phòng khách vòng quyển quyển đi lại lên, muốn mượn này phân tán chính mình lực chú ý, làm chính mình không cần như vậy lo âu. Nhưng ngày thường rất hữu dụng biện pháp, lúc này lại mất đi hiệu lực. Đồng Tuyết Lục đợi 15 phút, nhịn không được lại gọi điện thoại đến căn cứ văn phòng đi. Vẫn như cũ không ai tiếp nghe. Treo điện thoại, nàng nghĩ nghĩ, lại lần nữa cầm lấy điện thoại đánh một cái đến trước đài đi. Ngươi hảo, ta muốn tìm Ôn Như Quy. Tiếp tuyến viên An Nguyệt Mai lập tức liền nhận ra Đồng Tuyết Lục thanh âm, ngài là Ôn sở trưởng ái nhân đi. Đúng vậy, ta gọi điện thoại đến hắn văn phòng không ai tiếp nghe, ta có điểm việc gấp muốn tìm hắn, không biết hắn lúc này có phải hay không ở vội. Ngươi 10 phút sau lại đánh trở về, ta giúp ngươi đi tìm xem. Tốt, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Đồng Tuyết Lục nhìn đồng hồ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vừa đến 10 phút, nàng lập tức đánh trở về. An Nguyệt Mai hình như là chạy tới tiếp điện thoại, thanh âm nghe đi lên có chút xuyễn. Đồng đồng chí, ta đi tìm, Ôn sở trưởng không ở chính mình văn phòng, cũng không ở phòng thí nghiệm, có người nói nhìn đến hắn nửa cái giờ trước đi ra ngoài. Bất quá đi nơi nào ta cũng không biết. Đồng Tuyết Lục tâm mạc danh nhanh chóng nhảy lên một chút, kia có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta kêu một chút Chu Diễm Chu đồng chí lại đây tiếp điện thoại. Có thể, ngươi chờ một lát một chút. Lần này An Nguyệt Mai buông điện thoại, không đến 2 phút liền đã trở lại. Chu Diễm nghe được là Đồng Tuyết Lục gọi điện thoại tìm chính mình, vẻ mặt mệt hoặc, ngươi hảo, ta là Chu Diễm. Chu đồng chí, ta là Tuyết Lục, ta nghe An đồng chí nói như quy đi ra ngoài. Ta tưởng phiền toái ngươi có thể hay không giúp ta đi hỏi thăm một chút hắn đi nơi nào. Chu Diễm ngẩn ra một chút, gật đầu, có thể, ta hiện tại liền đi hỏi một chút, ta quay đầu lại có tin tức đánh trở về cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Chu đồng chí. Treo điện thoại, Chu Diễm vuốt cằm một bên đi ra ngoài, một bên trong lòng nói thầm, cảm thấy Ôn Như Quy tức phụ thật là quá dính người. Bất quá không biết vì cái gì, hắn trong lòng ẩn ẩn có điểm hâm mộ, hắn tức phụ từ mang thai lúc sau. Tâm tư đều ở hài tử trên người, đối hắn đứa nhỏ này hắn ba một chút cũng không để bụng. Liền rất quá mức cờ ác cờ. Chu Diễm trực tiếp đi bên ngoài tìm bảo vệ cửa, có hay không ra căn cứ, bảo vệ cửa khẳng định biết. Bất quá hắn tới hỏi bảo vệ cửa phía trước không nghĩ tới sẽ hỏi đến nhiều như vậy tin tức, chờ nghe được Ôn Như Quy mẫu thân lại đây tìm hắn, hắn đã đi ra ngoài hơn nửa giờ, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Ở hắn trong ấn tượng, Ôn Như Quy cha mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền ly hôn, những năm gần đây hắn mẫu thân chưa từng có xuất hiện quá, Ôn Như Quy cũng trước nay không nhắc tới đối phương. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Chu Diễm không dám chậm trễ, lập tức chạy về đi gọi điện thoại cấp Đồng Tuyết Lục. Nghe được Trình Tú Vân đi căn cứ, Đồng Tuyết Lục trong tay ca tráng men rơi xuống trên mặt đất, lưu thủy sái đầy đất. Bên ngoài bánh trung thu nghe được động tĩnh, nhanh chóng chạy như bay lại đây. Còn tưởng rằng nàng ra cái gì nguy hiểm, ở trong phòng khách ngửi tới ngửi lui, nhưng không thu hoạch được gì. Nó ngập nước trong ánh mắt không khỏi lộ ra mê hoặc biểu tình. Nghiêng đầu, như vậy nhìn qua thực khờ thực đáng yêu. Nhưng lúc này Đồng Tuyết Lục vô tâm tư bận tâm đến nó, nàng tim đập nhanh chóng nhảy lên. Chu đồng chí, ta lo lắng Như Quy đã xảy ra chuyện, có thể hay không phiền thoái ngươi đi ra ngoài giúp ta tìm xem hắn, ta theo sau liền qua đi căn cứ. Chu Diễm tưởng nói nàng bộ dáng này có thể hay không có điểm quá đại kinh tiểu quái, rốt cuộc hiện tại là ban ngày ban mặt, Ôn Như Quy lại là cái người trưởng thành, Ôn Như Quy mẫu thân còn có thể bắt cóc Ôn Như Quy không thành. Nhưng nàng thanh âm nghe đi lên cứ thế cấp, cùng nàng ngày thường bình tĩnh đại khí bộ dáng khác nhau như hai người, làm hắn không có biện pháp cự tuyệt. Tốt, ta hiện tại liền đi ra ngoài phụ cận tìm một chút. Ngượng ngùng, chậm trễ công tác của ngươi. Ngươi không cần khách khí. Ta lúc này vừa lúc có rảnh, ta đây quải điện thoại. Treo điện thoại, Đồng Tuyết Lục lúc này mới phát hiện lòng bàn tay bị chính mình cấp véo xuất huyết, nàng run rẩy cầm lấy điện thoại đánh cấp Phác Kiến Nghĩa. Phác Kiến Nghĩa nghe vậy, lập tức liền làm ra phản ứng, ngươi không cần quá lo lắng, Như Quy có lẽ là bị sự tình gì cấp vướng, ta hiện tại lái xe qua đi tiếp ngươi. Phác Kiến Nghĩa động tác xem như thực nhanh chóng, không đến nửa cái giờ liền lái xe lại đây. Nhưng này nửa cái giờ đối Đồng Tuyết Lục tới nói, lại là vô biên dày vò. Chu Diễm bên kia vẫn luôn không có tin tức, Ôn Như Quy cũng không có hồi căn cứ, nàng tâm bất ổn, khó chịu đến hận không thể lập tức đem Trình Tú Vân tìm ra, đem nàng đường trường lộng chết. Nàng không biết lúc này Ôn Như Quy thế nào, có hay không hỏng mất, có thể hay không thực bất lực, thậm chí có hay không đối thế giới này cảm thấy thực tuyệt vọng. Tinh thần phân liệt người, vô luận bệnh tình nặng nhẹ, bọn họ có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ không cảm thấy chính mình là có bệnh, là không bình thường. Một khi bọn họ nhận thức đến điểm này, ngay sau đó mà đến đó là đối chính mình chán ghét, đối toàn bộ thế giới hoài nghi cùng khủng hoảng. Nàng tưởng nhanh lên tìm được Ôn Như Quy, hận không thể hiện tại liền bay đến hắn bên người đi. Chờ Phác Kiến Nghĩa tới sau, nàng ở phòng khách để lại tờ giấy, sau đó ngồi trên xe, hai người chạy tới căn cứ. Phác Kiến Nghĩa xoay đầu nhìn nàng một cái, an ủi nói, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, hẳn là không có việc gì. Đồng Tuyết Lục đôi tay gắt gao túm thành quyền, đều là ta sai, ta biết Sử Tu Năng muốn xảy ra chuyện, ta hẳn là phòng bị Trình Tú Vân, ta hẳn là ngày hôm qua liền đi căn cứ. Nàng nguyên bản ngày hôm qua là muốn qua đi căn cứ, nhưng nàng ra ra ngày hôm qua thân mình không thoải mái, trong nhà cũng chỉ có Tiêu Gia Minh mấy cái hài tử ở, Ôn lão gia tử tuổi lại lớn, nàng không yên tâm ở lúc ấy rời đi. Không nghĩ tới bất quá một cái sơ sẩy, Trình Tú Vân nhanh như vậy liền chạy đến căn cứ đi. Phác Kiến Nghĩa, này như thế nào có thể trách ngươi, ngươi lại không nghĩ tới Trình Tú Vân sẽ đột nhiên đi tìm Như Quy, bất quá sớm biết rằng như vậy, chúng ta hẳn là cùng bảo vệ cửa trước tiên chào hỏi một cái. Lời này nói đến một nửa, không chờ Đồng Tuyết Lục phản bác hắn, chính hắn liền phản ứng lại đây nói sai lời nói. Nghiên cứu khoa học căn cứ không phải bình thường địa phương, bất luận kẻ nào đều không thể giám thị hoặc là hỏi thăm căn cứ sự tình. Bọn họ làm người nhà càng không thể cùng bảo vệ cửa hoặc là những người khác lén làm bất luận cái gì giao dịch. Nếu Đồng Tuyết Lục thật cùng bảo vệ cửa trước tiên chào hỏi, nếu như bị những người khác phát hiện, còn sẽ cho rằng nàng muốn làm cái gì trộm cướp quốc gia cơ mật sự tình, đến lúc đó vấn đề liền phiền toái. Đồng Tuyết Lục xem hắn phản ứng lại đây liền không ra tiếng, nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Mùa đông mau tới, ven đường lá cây sớm trở nên khô vàng, gió lạnh một tuổi, sôi nổi rơi xuống chi đầu. Lưu lại chùi lủi thụ nha, nhìn qua thập phần hữu quạng. Như vậy phong cảnh xem đến nàng tâm tình càng thêm khó chịu. Phác Kiến Nghĩa xem nàng sắc mặt thực tái nhợt, lo lắng nàng cùng chính mình ở bên nhau thời điểm xảy ra chuyện, đến lúc đó không hảo cùng Ôn ra công đạo, vì thế vắt hết óc nói một ít kỳ văn việc lại cho nàng nghe. Nhưng lúc này Đồng Tuyết Lục cái gì đều nghe không vào, Phác đồng chí, ta tưởng một người an tĩnh một chút. Phác Kiến Nghĩa nghe vậy, đành phải câm miệng. Trong xe đầu an tĩnh xuống dưới, không khí có vẻ có chút trầm trọng. Cấp đuổi chấm đuổi, một cái nhiều giờ sau, bọn họ đến căn cứ. Bởi vì không ai dẫn bọn hắn đi vào, bọn họ không thể đi vào, càng không xong chính là, bảo vệ cửa khẩu nói cho bọn họ, Ôn Như Quy còn không có trở về. Cái kia nữ đồng chí tự xưng là Ôn sở trưởng mẫu thân, ta ngay từ đầu là không tin, bởi vì nàng nhìn qua tuổi có điểm đại, hơn nữa thái độ phi thường không tốt. Bất quá sau lại Ôn sở trưởng ra tới, hắn cũng không có phủ nhận, ta xem bọn họ nói muốn bên kia tiệm cơm quốc doanh nói sự tình. Đồng Tuyết Lục nắm chặt quân túi sách móc treo, bước lên một mặt cứng đờ tươi cười nói, Ôn sở trưởng cha mẹ thời trẻ ly hôn, mấy năm nay hai mẫu tử chưa từng đã gặp mặt, tuy rằng việc này ở căn cứ không tính bí mật, bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể vì Ôn sở trưởng bảo mật. Nói nàng tòng quân vượt trong bao móc ra một phen đại bạch thỏ kẹo sữa tắc qua đi. Bảo vệ cửa vội vàng xua tay, cái này ta không thể thu, ngài yên tâm, ta này miệng nhất hẳn, ta sẽ không theo người nói bậy. Đồng Tuyết Lục đem đại bạch thỏ kẹo sữa đặt ở một bên trên bàn, sau đó cùng Phác Kiến Nghĩa lái xe chiều tiệm cơm quốc doanh đi tìm người. Đi vào tiệm cơm quốc doanh, không đợi bọn họ đi vào, liền thấy Chu Diễm không biết từ nơi nào toát ra tới, một đầu mồ hôi nóng. Đồng đồng chí, Phác đồng chí, các ngươi như thế nào nhanh như vậy lại đây? Đồng Tuyết Lục nhìn đến hắn, ba bước làm hai bước chạy tới, Chu đồng chí, xin hỏi ngươi tìm được Như Quy sao? Chu Diễm lắc đầu, không có, ta phía trước từ bảo vệ cửa bên kia biết bọn họ lại đây tiệm cơm quốc doanh, ai ngờ ta lại đây, liền nghe được có cái nữ nhân bị nàng ở căn cứ đương nhân viên nghiên cứu nhi tử cấp đẩy ngã, bất tỉnh nhân sự bị đưa đi bệnh viện, còn có người nói nàng đã chết. Ta vừa nghe liền đoán được hẳn là Như Quy cùng hắn mẫu thân. Ta tìm không thấy Như Quy người, lại lo lắng thật sự ra mạng người, liền chạy tới bệnh viện xem cái đến tuột cùng. Bệnh viện nữ nhân kêu Trình Tú Vân, đầu quăng ngã phá, chảy rất nhiều huyết, bất quá không có sinh mệnh nguy hiểm. Trình Tú Vân bị Ôn Như Quy đẩy ngã. Đồng Tuyết Lục sắc mặt trắng nhợt, khủng hoảng giống như sóng chiều giống nhau nháy mắt đem nàng bao phủ. nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là hắn khẳng định là đã xảy ra chuyện. Tinh thần phân liệt người ở đã chịu kích thích dưới tình huống, sẽ làm ra thương tổn người khác hoặc là chính mình hành vi. Nàng nhớ tới đời trước Ôn Như Quy tự sát sự tình, cả người khống chế không được run rẩy lên. Đồng đồng chí, ngươi không sao chứ? Chu Diễm cùng Phác Kiến Nghĩa hai người đồng thời hỏi. Đồng Tuyết Lục trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực, nàng làm nhiều như vậy, chính là tưởng thay đổi Ôn Như Quy vận mệnh, nhưng vận mệnh vẫn là đi tới này một bước. Nếu Ôn Như Quy thật sự đã xảy ra chuyện, nàng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu không phải nàng đối xử tu năng ra tay, Trình Tú Vân liền sẽ không như vậy sớm lại đây tìm hắn, hắn cũng sẽ không trước tiên bùng nổ. Đồng Tuyết Lục lâm vào thật sâu tự trách giữa. Tuyết Lục, ta biết ngươi hiện tại thực lo lắng Như Quy, nhưng ngươi nhất định phải kiên cường lên, lúc này chỉ có ngươi có thể đem Như Quy kéo trở về. Phác Kiến Nghĩa sắc mặt nghiêm túc nói. Tại đây phía trước, hắn đối Ôn Như Quy sinh bệnh sự tình kỳ thật vẫn là ôm vài phần hoài nghi, rốt cuộc hắn nhận thức Ôn Như Quy cùng người bình thường không có hai dạng. Nhưng nghe được Ôn Như Quy đem người đẩy ngã, hiện giờ lại rơi xuống không rõ, cái này làm cho hắn không có biện pháp lại hoài nghi đi xuống. Đồng Tuyết Lục nhắm mắt lại, chờ lại lần nữa mở to mắt, đáy mắt mê mang cùng khủng hoảng bị đè ép đi xuống. Ngươi nói đúng, hiện tại không phải khủng hoảng mềm yếu thời điểm, chúng ta đi tìm Như Quy đi. Sớm một chút tìm được Ôn Như Quy, là có thể thiếu một phần nguy hiểm. Chu Diễm nhìn xem nàng, lại nhìn xem Phác Kiến Nghĩa, trong lòng càng thêm cảm thấy không thích hợp. Bất quá mặc kệ là Đồng Tuyết Lục, vẫn là Phác Kiến Nghĩa, cũng chưa người hướng hắn giải thích Ôn Như Quy rốt cuộc làm sao vậy cờ ác cờ. Ôn Như Quy từ đám người chạy ra đi sau không có hồi căn cứ, hắn chiều nhà ga chạy tới, sau đó ngồi trên hồi nội thành xe. Ba cái nhiều giờ sau, hắn nghiêng ngả lảo đảo về đến nhà. Trong nhà không có người ở, Bánh Trung Thu cùng Lưu Sa Bao nhìn đến hắn trở về, sung sướng mà đem cái đuôi riêu thành toàn ốc mái trèo. Nhưng lúc này Ôn Như Quy đôi mắt đỏ đậm, phảng phất không có nhìn đến chúng nó, trực tiếp đi phòng cất chứa. Hắn tìm ra trong nhà chìa khóa, đem phòng cất chứa môn mở ra, sau đó ở bên trong lục tung lên. 10 phút sau, hắn ngồi dưới đất, trên người quần áo cùng trên mặt đều dính đầy cho bụi, ở hắn trên đùi phóng một quyển album. Hắn sắc mặt tái nhợt mà nghiêm túc, như mực mắt đen giống như báo táp tiến đến phía trước, thâm thúy mà làm người sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm trong tay album thật lâu sau, mới chậm rãi mở ra. Đây là thật nhiều năm trước album, bên trong đều là hắn khi còn nhỏ, cùng với phụ thân hắn sinh thời ảnh chụp. Trước kia hắn cho rằng ra ra sợ nhìn vật nhớ người, cho nên mới đem album giấu đi, nhưng giờ khắc này hắn nghĩ tới. Ở phụ thân hắn sau khi qua đời, mỗi lần hắn nhìn đến album chính mình liền sẽ đầu đau muốn nứt ra, sau đó thét chói tai khóc giống, sau lại ra ra liền đem album cấp thu hồi tới, không còn có lấy ra tới xem qua. Lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm album bên trong tiểu Nam Hải, cảm giác toàn bộ thế giới đều phải hỏng mất. Phía trước hắn còn hoài nghi Trình Tú Vân bụng dạ khó lường lấy tiểu húc ảnh chụp lừa gạt hắn, nhưng hiện tại từng chương ảnh chụp, làm hắn không trô nhưng trốn. Từ hắn sinh ra đến 5 tuổi, đơn người, cùng phụ thân cùng nhau chụp ảnh chung, cùng gia gia cùng nhau chụp ảnh chung, mặt trên viết thời gian, cùng với tên của hắn. Bang một tiếng, trong tay album rơi xuống trên mặt đất, Ôn Như Quy ôm đầu cuộn tròn lên. Tiểu húc là chính hắn, nhưng hắn cùng chính mình làm bằng hữu 20 mấy năm, tiểu húc rõ ràng là chân thật tồn tại, hiện tại lại nói cho hắn hết thể đều là hắn hư ảo ra tới. Nếu tiểu húc là giả, kia cái gì mới là thật sự? Hắn là thật vậy chăng? Hắn cha mẹ là thật vậy chăng? Hắn bị ngược đãi là thật vậy chăng? Còn có quan trọng nhất, hắn yêu nhất người Đồng Tuyết Lục, nàng là thật vậy chăng? Vẫn là nói sở hữu hết thể đều là hắn hư ảo ra tới, có thể hay không có một ngày hắn tỉnh lại, này hết thể đều biến mất. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ trong đại viện có người điên, tuổi còn trẻ luôn là lầm bầm lầu bầu, lão một người cùng không khí nói chuyện. Hắn phát hiện qua đi 20 mấy năm chính mình cũng là ở cùng không khí nói chuyện, nguyên lai hắn chính là người điên. Như vậy nhận chi, giống như Thái Sơn, lập tức đem Ôn Như Quy cấp áp đảo. Hắn thế giới sụp đổ. Bánh Trung Thu nhạy bén cảm giác được chủ nhân không thích hợp, ở hắn bên người ô ô mà nhẹ giọng kêu hai tiếng, dùng đầu lưỡi đi liếm hắn tay. Ấm áp xúc cảm làm Ôn Như Quy từ hỏng mất chung kéo về một tia lý trí, hắn nhíu lại mi nhìn Bánh Trung Thu. Nhưng không đợi hắn mở miệng, tiểu húc đột nhiên xuất hiện. Hắn tóc ướt đẫm, hai chỉ đầu gối rách nát không có một chỗ hảo làn da, huyết không ngừng chảy xuống tới, đem mặt đất nhiễm hồng. Nhìn đến Tiểu Húc, hắn theo bản năng liền phải cùng hắn chào hỏi, nhưng ngay sau đó, hắn lớn tiếng quát mắng lên, Lan, ngươi cút cho ta, ngươi không phải thật sự. Hai tay của hắn múa may, ở bên cạnh hắn bánh trung thu đầu chúng hai quyền, ngao ôm một tiếng chạy ra, xa xa nhìn hắn, đáy mắt tràn ngập mê hoặc cùng ủy khuất. Nó không rõ vì cái gì ngày thường đối nó thực tốt nam chủ nhân như thế nào đột nhiên sẽ đánh chính mình. Lưu Sa Bao xem bánh trung thu bị đánh, đối với ôn như quy gâu gâu phệ lên, nhếch miệng nhai răng, giống như ở vì bánh trung thu ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Bánh trung thu quay đầu lại đối nó nghiêm khắc phệ một tiếng, Lưu Sa Bao ô ô thấp mình một tiếng, túi đầu ủy khuất cực kỳ. Ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người từ bên ngoài dẫn theo không ít hoa non trở về, nghe được bánh trung thu cùng Lưu Sa Bao thanh âm, còn nở nụ cười. Khẳng định lại là Lưu Sa Bao quá buồn chọc cấp bánh trung thu. Tông thúc gật đầu, cùng bánh trung thu so sánh với, Lưu Sa Bao có điểm buồn, nhưng bánh trung thu lại thông minh đến giống yêu tinh. Từ phòng cất chứa chạy ra đưa tin bánh trung thu. Bánh trung thu ngao một tiếng, sau đó vòng quanh ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người, chiều bọn họ phệ hai tiếng, lại chiều phòng cất chứa phương hướng chạy tới phệ hai tiếng. Mới đầu ôn lão gia tử còn đương nó là nhìn đến người trở về quá hưng phấn, nhưng chờ nó làm vài lần sau, hắn liền ý thức được không thích hợp. Tiểu Tông, ta như thế nào cảm thấy bánh trung thu là muốn cho chúng ta qua đi phòng cất chứa đâu? Tông thúc ninh mi, ta cũng là như vậy tưởng, chẳng lẽ có ăn trộm vào được? Nghe được ăn trộm, ôn lão gia tử đem hoa non phóng tới một bên, cầm lấy cái chổi liền chạy như bay qua đi. Tông thúc chạy nhanh từ phòng bếp cầm gậy gộc cũng theo sau. Hai người còn tưởng rằng sẽ nhìn đến ăn trộm, không nghĩ nhìn đến đầy đất hỗn độn, cùng với ngồi ở một đống đồ vật trung gian ôn như quy. Lúc này ôn như quy tóc tán loạn, hắn bắt lấy chính mình đầu, đối với không khí kêu ngươi cút cho ta nói. Ôn lão gia tử trong tay cái chổi rơi trên mặt đất, thiếu chút nữa lao lệ tung hành. Cái này hình ảnh hắn hai mươi mấy năm trước ở ôn như quy trên người gặp qua, sau lại hắn không hề lầm bầm lầu bầu, liền bắt đầu không để ý tới người chung quanh, thẳng đến vài năm sau gặp được Tiêu Bắc Thiệm, hắn mới chậm rãi hảo lên. Hắn cho rằng hắn đã sớm hảo, như thế nào đột nhiên lại phát bệnh. Tiểu ôn như quy phát bệnh khi, tông thúc còn không có tới ôn ra, cho nên lúc này nhìn đến ôn lão gia tử hốc mắt đỏ bừng, phảng phất bị cái gì nháy mắt đánh bại bộ dáng, lo lắng nói, tư lệnh. Ngài làm sao vậy? Ôn lão gia tử cắn chặt răng, ổn định từng trận say xe choáng vắng cảm. Tiểu Tông, như quy sinh bệnh, ngươi chạy nhanh đi đem Tuyết Lục tìm trở về. Tông thúc đấy mắt hiện lên mê hoặc, hiển nhiên không rõ ôn như quy như thế nào đột nhiên liền sinh bệnh, bất quá hắn thói quen phục tùng, ứng thanh hảo liền nhắm hướng đông xương phòng chạy tới. Đông xương phòng không thấy được người, hắn lại chạy tới phòng khách tìm kiếm, sau đó ở trên bàn thấy được đồng Tuyết Lục lưu lại tờ giấy. Hắn chạy nhanh gọi điện thoại đến căn cứ đi. Chu Diễm vừa vặn trở lại căn cứ, nhận được điện thoại vội vàng lại chạy ra, cũng may đồng Tuyết Lục còn không có đi. Nghe được ôn như quy về nhà, đồng Tuyết Lục nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, Phác đồng chí, phiền toái ngươi hiện tại đưa ta trở về. Hảo! Phác Kiến Nghĩa đáp. Lần này trở về, Phác Kiến Nghĩa tốc độ xe khai đến chưa từng có mau. Chỉ dùng một cái giờ 20 phút, xe liền ngừng ở tứ hợp viện trước cửa. Xe vừa mới dừng lại, đồng Tuyết Lục liền mở cửa xe phi chạy trốn đi xuống, xem đến Phác Kiến Nghĩa tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Thật là đáng sợ, này nếu là có cái gì sơ suất, làm hắn như thế nào cùng ôn ra công đạo. Tiêu Miên Miên nhìn đến tỷ tỷ trở về, ngọt ngào mà chào đón, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Lời nói còn chưa nói xong, đồng Tuyết Lục liền như một trận gió từ bên người nàng chạy như bay qua đi. Tiêu Miên Miên tóc mái bị gió thổi lên. Lại rơi xuống xuống dưới, nàng ngốc. Vừa rồi đó là tỷ tỷ sao, như thế nào chạy trốn so ô tô còn muốn mau. Hơn nữa tỷ tỷ đều không có lý nàng, cho nên ấy sẽ biến mất đúng không cờ ác cờ. Đồng Tuyết Lục không rảnh để ý tới những người khác, chạy đến phòng cất chứa, xa xa liền nhìn đến phòng cất chứa môn đóng lại, ôn lão gia tử đứng ở cửa, bộ dáng giống như già rồi vài tuổi. Ra ra, như quy đâu. Ôn lão gia tử nghe được động tĩnh quay đầu. Sợ tới mức dâu thiếu chút nữa nết lên tới, hảo hài tử, ngươi chạy chậm một chút. Đừng một cái đã xảy ra chuyện, lại tới một cái, hắn trái tim nhưng thừa nhận không được. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa lặp lại nói, ra ra, như quy đâu. Hắn thế nào? Ở bên trong, không cho ta đi vào. Ôn lão gia tử nhìn phòng cất chứa môn, đôi mắt lại lần nữa đã ướt nước. Tuyết Lục, gia gia thực xin lỗi ngươi, gia gia phía trước không cùng ngươi nói thật. Khi còn nhỏ Như Quy sinh quá bệnh, sau lại hắn chậm rãi hảo, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tái phạm. Phía trước hắn cùng nàng để qua Ôn Như Quy khi còn nhỏ không cùng người ta nói lời nói sự tình, nhưng đối với lẩm bẩm lầu bầu phát bệnh một đoạn này, hắn có tư tâm mà giấu giếm xuống dưới. Hắn không nghĩ Đồng Tuyết Lục bởi vậy mà sợ hại Ôn Như Quy, càng lo lắng nàng sẽ bởi vậy ghét bỏ Ôn Như Quy, thậm chí rời đi hắn. Đồng Tuyết Lục hít sâu một hơi nói, ra ra, ta đã biết. Ôn lão gia tử nghe được lời này, đôi mắt trừng lớn, ngay sau đó đáy mắt dâng lên một cổ bi thương. Này ý nghĩa Ôn Như Quy bệnh tình đã sớm tái phát, thậm chí chưa từng có hảo quá. Đồng Tuyết Lục lướt qua Ôn lão gia tử, đi đến phòng cất chứa cửa, giơ lên khóe miệng, Như Quy, ta là Tuyết Lục à, ta muốn gặp ngươi, ngươi có thể để cho ta tiến vào sao? Trong phòng không có bất luận cái gì thanh âm. Lúc này Ôn Như Quy giống như một con ngây thú, hắn bị nhốt ở thế giới của chính mình bên trong, đột nhiên một cái thanh thúy thanh âm hoa khai tầng tầng mây đen truyền xuống tới. Hắn trong lòng dùng mình, vẫn đục đôi mắt chậm rãi trở nên thanh minh lên. Đồng Tuyết Lục không có nhục chí, ta hôm nay đi rồi thật nhiều lộ, ta chân đau quá, Như Quy ngươi có thể hay không ra tới giúp ta mát xa một chút. Như cũ không có hồi phục. Ở trong phòng Ôn Như Quy lúc này đang ở thống khổ dãy rùa chung. Hắn muốn đứng lên đi mở cửa, nhưng một bên Tiểu Húc lại lạnh lùng đối hắn nói, chúng ta đều là giả, ta ba ba là giả, ngươi tức phụ Đồng Tuyết Lục cũng là giả. Chúng ta trước nay cũng chưa tồn tại quá, chúng ta là ngươi ảo tưởng ra tới, ngươi chính là kẻ điên. Ôn Như Quy ngũ quan vặn mèo, hắn tưởng nói chính mình không phải kẻ điên, Đồng Tuyết Lục không phải giả, nhưng hắn phát không ra thanh âm. Đồng Tuyết Lục nắm chặt then cửa, mu bàn tay gân xanh bại lộ ra tới, Như Quy, ngươi nhớ rõ ta thật lâu phía trước cùng ngươi đã nói một câu sao. Ta nói, vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi phải nhớ kỹ ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Ôn Như Quy trong đầu xuất hiện ngày đó hình ảnh, Đồng Tuyết Lục ôm hắn, hôn hắn cánh môi, như vậy chân thật xúc cảm phảng phất còn quanh quẩn ở bên môi. Như vậy nàng như thế nào sẽ là giả? Hắn dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy, chỉ là như vậy một động tác đơn giản, lại phảng phất hao hết hắn sở hữu sức lực. Hắn tứ chi trở nên thập phần không phối hợp, toàn thân mềm mại vô lực, hắn tiêu phí mấy chục phút mới đứng lên. Một bên còn có Tiểu Húc không ngừng ở đả kích hắn, Như Quy ngươi không cần lý nàng, nàng là giả, ta mới là thật sự, ta chính là ngươi tiểu đồng bọn, ta bồi ngươi 20 mấy năm. Nàng có một ngày sẽ rời đi ngươi, sẽ từ ngươi thế giới biến mất, nàng sẽ cùng mẫu thân ngươi như vậy ghét bỏ ngươi chán ghét ngươi, chỉ có ta mới có thể vĩnh viễn làm bạn ngươi, không cần đi ra ngoài, chúng ta trốn đi, làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng tìm không thấy chúng ta. Ôn Như Quy rốt cuộc đứng lên. Hắn đỡ một bên cái bàn, đôi mắt như mực mà nhìn Tiểu Húc nói, ta không tin ngươi lời nói, liền tính toàn thế giới người đều chán ghét ta, nàng cũng sẽ không chán ghét ta. Còn có, liền tính nàng là giả, ta cũng chỉ tưởng cùng nàng ở bên nhau, ngươi về sau không cần lại đến tìm ta. Tiểu Húc ngơ ngẩn, giống như đã chịu lớn lao đả kích, ngơ ngẩn nhìn hắn từng bước một hướng cửa đi qua đi. Bên ngoài sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, nhưng một sân người đều không có động. Tông Thúc cầm hai kiện áo khoác lại đây, tư lệnh, Tuyết Lục, các ngươi đem quần áo mặc vào, ngàn vạn không thể cảm lạnh, ta đi lộng cơm chiều. Ôn lão gia tử tưởng nói chính mình không muốn ăn, nhưng nhìn đến một bên như điêu khắc giống nhau Đồng Tuyết Lục, đến bên miệng nói hắn nuốt trở vào, hành đi, lộng điểm nhiệt. Nếu Ôn Như Quy lại không ra, hắn tính toán phá cửa mà vào, nhưng như vậy hậu quả sẽ chỉ làm hắn bệnh càng nghiêm trọng. Bởi vì ở hắn khi còn nhỏ hắn cứ như vậy đã làm. Khi đó hắn đem chính mình khóa ở trong phòng, nhậm người như thế nào kêu đều không có đáp lại, sau lại hắn phá cửa mà vào, nhưng Tiểu Ôn Như Quy sợ tới mức lấy đầu đi đâm tường vách tường. Tông Thúc ứng thanh hảo, lau lau nước mắt xoay người đi phòng bếp. Tiêu Tư Lệnh nhìn xem cháu gái, lại nhìn xem Ôn lão gia tử, trong lòng nghẹn một đoàn hỏa. Nếu là sớm biết rằng Ôn Như Quy có như vậy bệnh, hắn nói cái gì đều không cho cháu gái gả cho hắn. Hắn nhíu lại mày nói, một cái giờ sau, nếu hắn lại không mở cửa, ta liền phá cửa. Ôn lão gia tử không giống ngày thường như vậy cùng hắn cãi nhau, mang theo giọng mũi nói, hảo. Như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, đặc biệt Đồng Tuyết Lục còn hoài hài tử, tổng không thể làm nàng ở bên ngoài trạm một buổi tối, cùng lắm thì phá cửa mà vào sử dụng sau này dây thừng đem hắn bó lên. Chỉ là nghĩ đến cái kia hình ảnh, hắn trong lòng liền giống như ngâm mình ở nước đắng giống nhau. Thời gian từ từ trôi qua, liền ở Tiêu Tư lệnh chuẩn bị đi lấy phá cửa công cụ khi, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng vang. Mọi người ngừng thở, liền đại khí cũng không dám ra, sợ sẽ dọa đến trong phòng Ôn Như Quy. Một lát sau, môn kéo kẹt một tiếng từ bên trong chậm rãi bị mở ra, Ôn Như Quy tái nhợt mặt xuất hiện ở phía sau cửa. Sắc mặt của hắn bạch đến không có một tia huyết sắc, cái trán mạo mồ hôi lạnh, tay chân giống như co rút giống nhau vặn mèo. Nhưng nhìn đến Đồng Tuyết Lục kia một khắc, hắn cứng đờ trên mặt chậm rãi bứt lên một cái tươi cười. Tuyết Lục, ta rốt cuộc đánh bại bọn họ tới gặp ngươi. Đồng Tuyết Lục nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống tới, nàng nào qua đi, ôm chặt lấy hắn. Hắn toàn thân bị mồ hôi lạnh cấp xâm ướt, làn da lanh đến giống như băng giống nhau. Bọn họ đều nói ngươi là giả, làm ta không cần ra tới gặp ngươi. Ôn Như Quy bị nàng ôm, thanh âm thấp thấp, tốc độ rất chậm, nhưng ta nói, liền tính ngươi là giả, ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Vô luận thật giả, hắn thế giới chỉ có nàng tồn tại, hắn mới có sống sót ý nghĩa. Đồng Tuyết Lục khóc đến không kềm chế được, ta là thật sự, con của chúng ta cũng là thật sự, chỉ cần ngươi không buông tay chính mình, ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi. Ôn Như Quy khỏe miệng run rẩy một chút, lộ ra một cái có vẻ thực quỷ dị tươi cười. Tiêu Miên Miên bị dọa tới rồi, tránh ở ra ra trong lòng ngực không dám lộ ra đầu tới. Tiêu Tư lệnh mày túc đến càng khẩn. Phác Kiến Nghĩa bị trước mắt Ôn Như Quy cấp chấn kinh rồi. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy Ôn Như Quy, hắn hiện tại nhìn qua giống như bệnh thật sự nghiêm trọng. Ôn lão gia tử lão lệ tung hành, bị tông thúc đỡ mới miễn cưỡng chống đỡ thân mình. Chỉ có Đồng Tuyết Lục, phảng phất không có nhận thấy được hắn khác thường, nàng thò lại gần hôn hôn hắn cảm. Ta là thật sự. Sau đó lại hôn hôn hắn cánh môi, ta sẽ không rời đi ngươi. Tiếp theo hôn lên đi, từ cái mũi đến đôi mắt, nàng hôn tinh tế mà ấm áp, mang theo nàng nhiệt độ cơ thể, dừng ở hắn trên mặt. Hắn hiện tại cái dạng này, là bởi vì tâm lý dẫn tới sinh lý co rút. Có tâm lý bệnh tật người, tinh thần phân liệt, cưỡng bách chứng cùng bệnh trầm cảm, sẽ sinh ra các loại kỳ quái bệnh trạng, có người sẽ đột nhiên được bệnh kén ăn ăn không vô đồ vật. Có người sẽ cảm thấy chính mình có xuyến bệnh mà vô pháp hô hấp. Này đó bệnh đều là tâm lý dẫn tới, bọn họ kỳ thật cũng không có này đó bệnh, nhưng lại thật thật tại tại phản ứng ra tới. Nàng khó có thể tưởng tượng, hắn vừa rồi là như thế nào cùng chính mình bệnh làm đấu tranh, cùng những cái đó hư ảo người đấu tranh, từng bước một dây rủa lại đây thấy nàng. Nếu không phải ái, hắn như thế nào có thể dũng cảm làm được điểm này? Ôn Như Quy trên người có rút theo nàng hôn một chút bình ổn xuống dưới, tay chân vặn vẹo độ cung nhìn qua không như vậy nghiêm trọng. Tuyết Lục, ta cái dạng này, ngươi không sợ hay sao? Đồng Tuyết Lục cánh môi lại lần nữa dán đi lên, không sợ, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi đều là ta yêu nhất người. Ôn Như Quy khỏe miệng kỳ quái lôi kéo, lộ ra một cái nhìn qua thực biệt nữ tươi cười, cho nên, ngươi còn muốn ta, đúng không? Đúng vậy, ta muốn ngươi. Đồng Tuyết Lục ôm hắn mặt, với ta mà nói, ngươi chính là ta toàn thế giới. Ôn Như Quy dùng chính mình run rẩy tay ôm lấy nàng, ta toàn thế giới, chỉ có ngươi. Đang ở giếng ung, tâm hướng lộng lẫy. Nàng, là hắn cứu rỗi. Chương 146-146 ly trà xanh. Bởi vì Ôn Như Quy sự tình, Ôn Tiêu hai nhà không khí rất là trầm trọng. Phác Kiến Nghĩa đem xe còn hồi cục công an sau, thực mau lại trở về Ôn gia. Ôn Tiêu hai nhà già già, trẻ trẻ, còn có một cái mang thai, hắn không thể ở ngay lúc này rời đi. Ôn Như Quy tuy rằng cực lực cùng chính mình bệnh làm đấu tranh, nhưng loại này bệnh không phải lập tức liền có thể tốt, vô luận hắn như thế nào kháng cự, tiểu húc chính là không đi. Hắn khi thì khuyên bảo Ôn Như Quy làm hắn không cần tin tưởng người khác, khi thì lại đả kích hắn là người điên, làm Ôn Như Quy hỏng mất, trạng thái thực không ổn định. Còn có, lúc này hắn trong mắt nhìn không tới những người khác, chỉ cần Đồng Tuyết Lục vừa ly khai hắn tầm mắt, hắn liền sẽ trở nên thập phần lo âu táo bạo. Hắn cái dạng này, Đồng Tuyết Lục là nửa bước không dám rời đi hắn. Tông thúc đem nấu tốt cháo thịt đoan lại đây, đôi mắt đỏ bừng, cháo đã không năng, các ngươi chạy nhanh ăn đi. Nói lời này khi hắn nhìn Ôn Như Quy, hy vọng đối phương có thể đáp lại chính mình. Nhưng người sau phảng phất giống nhìn không tới hắn giống nhau. Đôi mắt không chớp mắt nhìn Đồng Tuyết Lục. Tông thúc cái mũi đau xót, chạy nhanh xoay người đi ra ngoài. Đồng Tuyết Lục đem cháo thịt phóng tới Ôn Như Quy trước mặt, đói bụng sao? Chạy nhanh ăn đi. Ôn Như Quy mắt đen nhìn nàng, động tác thong thả lắc đầu, ta, không muốn ăn. Hắn chút nào không cảm giác được đã đói bụng, ngược lại nghe thấy tới đồ ăn hương vị có loại buồn nôn cảm giác. Đồng Tuyết Lục sờ sờ chính mình bụng, tuy rằng ta cùng hài tử đều rất đói bụng, bất quá chúng ta là người một nhà, nếu ngươi không muốn ăn, ta đây cùng hài tử bồi ngươi cùng nhau không ăn. Ôn Như Quy mày nhăn lại, đem cháo thịt đẩy đến nàng trước mặt, ngươi cùng hài tử đều ăn. Đồng Tuyết Lục cười lắc đầu, từ hôm nay trở đi, ta cùng hài tử muốn cùng ngươi cùng tiến thối, ngươi làm cái gì chúng ta đều duy trì ngươi, bồi ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ngươi. Ôn Như Quy mày túc thành kết, sau đó cầm lấy một bên cái muông múc một cái muông cháo bỏ vào trong miệng. Một cổ ghê tởm cảm giác nảy lên yết hầu, hắn dùng thật lớn sức lực mới không làm chính mình nôn khan ra tới, sau đó chịu đựng ghê tởm đem cháo cấp nuốt đi xuống. Đồng Tuyết Lục xem hắn cái dạng này, khổ sở trong lòng đến muốn khóc, nhưng trên mặt như cũ sán lạ cười, hài tử hắn ba thật ngoan, ta đây cùng hài tử cũng muốn thúc đẩy. Có tâm lý bệnh người, có chút sẽ đột nhiên ăn uống quá độ, có chút lại là cực độ chán ghét đồ ăn, lúc này yêu cầu bên người người cổ vũ bọn họ, nhưng lại không thể phóng túng bọn họ muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ôn Như Quy nghe được nàng khen chính mình ngoan, khỏe miệng hơi không thể nghe thấy giật mình, sau đó lại múc một cái muông từ từ ăn lên. Đồng Tuyết Lục thật sự đói thật sự, phía trước lo lắng tình huống của hắn còn không cảm thấy, lúc này thả lỏng lại, chỉ cảm thấy đói đến dạ dày đều mau co rút. Nàng cơ hồ là ăn ngấu nghiến lên, suốt ăn ba chén mới buông trong tay chén. Ngẩng đầu liền nhìn đến Ôn Như Quy một đôi như mực đôi mắt nhìn nàng, trước mặt hắn cháo bị ăn luôn một nửa, hiển nhiên là rốt cuộc ăn không vô nữa. Đồng Tuyết Lục không có tiếp tục buộc hắn, móc ra khăn tay cho hắn xoa xoa khỏe miệng, chúng ta ngồi trong chốc lát, sau đó liền đi tắm rửa ngủ, hảo sao? Ôn Như Quy xem nàng không có trách cứ chính mình không ăn xong, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi gật gật đầu. Ôn lão gia tử ở cửa sổ thấy như vậy một màn, giơ tay xoa xoa đôi mắt, sau đó bị Tông Thúc đỡ đi Tiêu gia bên kia. Tiêu Tư Lệnh phía trước thực bực bội hắn che giấu Ôn Như Quy bệnh tình, nhưng lúc này xem hắn cái dạng này cũng không đành lòng lại kích thích hắn, nhưng tâm lý lại thật sự nghẹn khuất đến hoảng, đành phải nhấp môi cánh không nói lời nào. Ôn lão gia tử nhìn hắn, thở dài nói, lao cũ kỹ, việc này là ta thực xin lỗi Tuyết Lục, thực xin lỗi các ngươi Tiêu gia. Ngươi muốn mắng, cứ mắng chửi đi, đừng nghẹn hỏng rồi chính mình. Tiêu Tư Lệnh từ lỗ mũi gừ một tiếng, ngươi cho rằng ta không dám mắng ngươi đúng không? Ngươi này người bảo thủ, ta nếu là sáng sớm biết ngươi là như vậy ích kỷ người, ta chính là liều mạng này mạng ra cũng không cho Tuyết Lục gả đến các ngươi Ôn ra. Tiêu Tư Lệnh một lòng vì cháu gái ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, nếu là hắn biết Đồng Tuyết Lục sáng sớm liền biết Ôn Như Quy bệnh trạng còn kiên trì phải gả cho hắn, chỉ sợ muốn chọc giận hộp máu. Ôn lão gia tử cúi đầu xuống, bộ dáng nhìn giống như già nua vài tuổi, ngươi mắng chửi đi, ta không cãi lại là được. Việc này là hắn làm được đối lý, rốt cuộc hai mươi mấy năm qua, Ôn Như Quy vẫn luôn không lại phát bệnh, hắn còn tưởng rằng hắn hảo, cho nên mới giấu giếm xuống dưới. Ai ngờ đến sự tình cư nhiên sẽ như vậy, đều do Trình Tú Vân kia nữ nhân. Nghĩ vậy, Ôn lão gia tử đáy mắt hiện lên sắc ý. Xem ở nàng là Như Quy thân sinh mẫu thân phân thượng, có một số việc ta không muốn làm tuyệt, nhưng có chút người cậu không đổi được căn phân. Lần này hắn cần thiết làm Trình Tú Vân trả giá đại giới. Đối với điểm này, Tiêu Tư Lệnh rất là tán thành, người bảo thủ, ngươi phía trước chính là quá lòng dạ đàn bà, nếu là thay đổi ta, ta đã sớm băng rồi nàng. Ôn lão gia tử oán hận ở trên bàn đấm một quyền. Pháp Kiến Nghĩa lo lắng bọn họ hai người làm ra trái pháp luật sự tình. Chạy nhanh nói, ta lý giải hai vị lao gia tử tâm tình, chỉ là các ngươi hai vị ngàn vạn không thể sang bậy. Giống bọn họ như vậy gia tộc đều có đối thủ, rút dây động rừng, một khi bị người bắt lấy nhược điểm, hậu quả không dám tưởng tượng. Ôn lão gia tử đôi mắt một cổ, ngươi nếu là tưởng khuyên bảo ta buông tha kia nữ nhân, vậy ngươi nhân lúc còn sớm câm miệng đi. Pháp Kiến Nghĩa nói, ta không phải tưởng khuyên bảo lão gia tử ngài tha nữ nhân kia. Ta là cảm thấy việc này không thể nháo lớn, hiện giờ quan trọng nhất chính là muốn cho nữ nhân kia đánh mất cử báo Như Quy ý niệm. Sau lại bọn họ ở phụ cận tìm không ít mục kích chứng nhân, cuối cùng biết Trình Tú Vân là chính mình té ngã, mà không phải bị Ôn Như Quy đẩy ngã, chỉ là Ôn Như Quy đã từng véo quá Trình Tú Vân cổ. Căn cứ vào Trình Tú Vân thân phận, vô luận Ôn Như Quy có cái gì lý do, đại đa số thế nhân khẳng định sẽ không đứng ở hắn bên này. Ôn lão gia tử hừ một tiếng, cái này ngươi yên tâm, ta tới thu phục. Không thể một bắn chết Trình Tú Vân, nhưng làm nàng từ bỏ cử báo, điểm này sự tình hắn vẫn là có biện pháp làm được. Mọi người lúc này trong lòng đều có cùng cái ý niệm, đó chính là bọn họ muốn đem sự tình tận khả năng xử lý tốt, không thể lại làm Đồng Tuyết Lục khó xử. Nàng muốn chăm sóc Ôn Như Quý đã rất mệt, dư lại sự tình cứ giao cho bọn họ đến đây đi. Đồng Tuyết Lục cơm nước xong sau, nắm Ôn Như Quý tay ở phòng khách cùng hắn nói chuyện. Đại bộ phận thời gian là nàng đang nói, Ôn Như Quý ngơ ngác nhìn nàng, ngẫu nhiên nhìn về phía bên cạnh, sắc mặt sẽ nháy mắt thay đổi. Đồng Tuyết Lục biết Tiểu Húc một chốc một lát sẽ không rời đi, loại này bệnh nhất đáng tin cậy biện pháp vẫn là muốn uống thuốc. Nhưng hôm nay quốc nội có quan hệ phương diện này bệnh tật trị liệu vẫn là chỗ trống, nếu nàng thật mang Ôn Như Quy đi bệnh viện, bác sĩ khẳng định một giây sẽ tuyên bố hắn là cái bệnh tâm thần. Nàng nghĩ tới hắn lao sư Tiêu Bác Thiệm cùng Tô Việt Thâm. Tiêu Bác Thiệm mặt khác người nhà đều ở nước Mỹ, có lẽ hắn có thể hỗ trợ cung cấp tương quan tư liệu.